Nếu mọi người đều có khả năng, vậy tại sao có nhiều người sống dưới mức trung bình như vậy? Tôi hỏi. Người cha giàu cười lớn khi nghe tôi hỏi. Cuối cùng, khi đã ngớt trận cười, ông trả lời. Bởi vì tìm thấy khả năng của con, phát triển nó và trao tặng món quà đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Hầu hết mọi người không muốn làm việc hết sức mình. Giờ thì tôi lại lúng túng. Khi tôi hỏi người cha giàu về điều này, ông đã trả lời. Bác sĩ giỏi phải học nhiều năm ở trường và sau đó thực tập hàng năm trời để phát triển khả năng của họ. Những người chơi golf giỏi phải luyện tập trong nhiều năm để phát triển khả năng của họ. Trừ một vài ngoại lệ là những thần đồng, còn thì hầu hết phải mất cả cuộc đời để tìm kiếm và phát triển khả năng của họ. Không may là thế giới có quá nhiều người được ban tặng món quà của cuộc sống, nhưng lại không bao giờ phát triển món quà đó. Tìm thấy quà tặng có thể là một việc khó khăn, nhưng sau đó phát triển những khả năng được tặng đó còn khó khăn gấp bội. Và đó là lý do tại sao nhiều người dường như sống dưới mức trung bình. Vậy thì đó là lý do mà hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp phải luyện tập nhiều hơn vận động viên nghiệp dư ư, thưa cha. Họ cống hiến cả cuộc đời để phát triển sức mạnh và kỹ năng nhằm khai thác được món quà đã nhận ư. Người cha giàu gật đầu đồng ý. Một lần nữa, những gì tôi nghe được lại vượt tầm hiểu biết. Câu chuyện kết thúc nhưng bài học thì vẫn còn mãi. Từ giỏi đến xuất sắc. Có hai cuốn sách tôi giới thiệu cho bạn bè, những ai muốn trở thành người giỏi nhất trong khả năng của mình. Quyển đầu tiên là Good to Great, từ giỏi đến xuất sắc, Jim Collins HarperCollins 2001. Chúng tôi đã đọc và tổ chức nhóm nghiên cứu 5 lần. Cứ mỗi lần nghiên cứu kỹ, chúng tôi có cảm giác như mình đang đọc những quyển sách khác nhau. Quyển thứ hai là The World of Art, Cuộc chiến của nghệ thuật. Tác giả Steven Pressfield, Rosenland 2002. Đây là một cuốn nữa nằm trong số dành cho những ai muốn thực hiện những điều tốt nhất trong cuộc đời của họ. Cuộc chiến của nghệ thuật viết về kẻ tự phá hoại tồn tại trong mỗi chúng ta. Tôi đặc biệt giới thiệu cả hai cuốn sách này cho những ai muốn trở thành doanh nghiệp thành công. Dòng giới thiệu trong quyển Từ giỏi đến xuất sắc nói lên tất cả. Collins bắt đầu bằng dòng, giỏi là kẻ thù của xuất sắc. Tiếp tục với chủ đề đi tìm quà tặng của mỗi người. Chúng ta đều biết trên thế giới có rất nhiều doanh nhân giỏi, vận động viên giỏi, bố mẹ giỏi, công nhân giỏi và chính quyền giỏi. Nhưng thế giới vẫn thiếu những doanh nhân xuất sắc, vận động viên xuất sắc, bố mẹ xuất sắc, công nhân xuất sắc và chính quyền xuất sắc. Tại sao vậy? Bởi vì đối với nhiều người chúng ta, chỉ giỏi là đã đủ tốt rồi. Nếu người cha giàu của tôi ngồi ở đây lúc này, thì ông hẳn sẽ nói, khám phá món quà của con tức là phải khám phá được những gì xuất sắc nhất, giỏi không thì chưa đủ. Từ giỏi đến xuất sắc, có những bài học cần thiết cho chúng ta, cho những doanh nghiệp lớn và nhỏ. Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, mỗi người tìm được một bài học cho riêng mình. Với tôi, bài học tác động mạnh nhất là xuất sắc là một lựa chọn. Đó không phải là chuyện khả năng được ban tặng, tài năng hay may mắn hơn người khác, mà đó là lựa chọn tất cả chúng ta đều có thể làm. Là một người ở mức trung bình và dưới mức trung bình trong một quãng đời dài, ý tưởng rằng tôi có một lựa chọn để thay đổi tất cả là thông điệp từ quyển sách đi thẳng vào trái tim và tâm hồn tôi. Sự cưỡng lại. Trong cuộc chiến của nghệ thuật, Steven Pressfield nhận được sự cưỡng lại là một lực bên trong trì kéo chúng ta lại. Tôi biết rõ nhân vật có tên là sự cưỡng lại này. Đặc biệt trường hợp của tôi, sự cưỡng lại này xuất hiện qua nhiều nhân vật với những tên gọi khác nhau. Vào buổi sáng, sự cưỡng lại đến với tên là cậu béo. Khi tôi thức dậy, nhìn đồng hồ và nói, đến giờ tập thể dục. Ngay lập tức cậu béo bảo, ồ không, không phải sáng nay, cậu cảm thấy không khỏe. Hơn nữa, ở ngoài lạnh lắm, mai hãy tập thể dục. Cậu béo là anh chàng trong tôi thích ăn hơn là thích tập thể dục. Sự cưỡng lại ngụy trang trong những nhân vật khác nữa, tôi có rất nhiều. Ngoài cậu béo ra, một nhân vật khác có tên là anh chồng lười. Nhân vật này thường nói những câu đại loại như tại sao Kim không làm việc này hay việc khác? Một nhân vật cưỡng lại khác kìm hãm tôi là kẻ lười tính toán, người thường nói tại sao phải kiểm tra những con số này? Sau kẻ lười tính toán, anh chồng lười tiếp lời, Kim, em sẽ kiểm tra những con số này đúng không? Có thể nói, cậu béo, kẻ lười tính toán và anh chồng lười là những người bạn thân thiết của tôi. Chúng tôi bên nhau mỗi ngày. Fred Fett gọi đó là sự cưỡng lại, còn tôi gọi họ là bạn hữu. Sách của Stephen Breadfast viết về cách vượt qua sự cưỡng lại trong bạn bằng cách khai thác sức mạnh sáng tạo của bạn, những bạn bè tinh thần, thiên thần hay nàng thơ của bạn. Tôi phải nói cuốn sách này quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp. Đó không phải là sách dành cho những người muốn làm giàu nhanh chóng. Giống như quyển Từ Giỏi Đến Xuất Sắc, Chiến Tranh Của Nghệ Thuật, có nhiều bài học vô giá, tuy nhiên chỉ có một bài liên quan trực tiếp đến đề tài tặng, món quà của bạn. Thành công đột ngột, một phóng viên thời sự viết về sự thành công của bộ sách Dạy Con Làm Giàu nói. Tác giả đã có một thành công bất ngờ. Chỉ có 3 quyển khác nằm trong lịch sử danh sách bán chạy nhất của New York Times, nằm lâu hơn quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1 của Kiyosaki. Hầu hết các tác giả viết trong nhiều năm và có nhiều tác phẩm hơn mà chẳng bao giờ xuất hiện trong danh sách của New York Times. Từ thành công bất ngờ và tác giả luôn làm tôi bật cười. Khi viết sách, với sự giúp đỡ của Sarah Lecher, tôi không cho mình là một tác giả và hẳn nhiên tôi không thành công một cách đột ngột. Tôi chỉ là một người tìm ra được sứ mệnh của mình. Tôi đã làm việc vì sứ mệnh đó rất nhiều năm và có những cộng sự cùng chia sẻ sứ mệnh đó, và trở thành tác giả là một trong những công việc để tôi hoàn thành sứ mệnh đó. Tôi thực sự ước mình không phải viết lách. Năm 15 tuổi, lúc học trung học, tôi thi rớt môn văn vì không biết viết như thế nào, và từ đó tôi bắt đầu ác cảm với chuyện viết lách. Trong nhiều năm liền, tôi rất ghét viết. Đó là việc khó khăn nhất mà tôi phải làm. Tôi cảm thấy có nhiều cách giao tiếp dễ dàng hơn và cũng thích hơn, như là ghi âm, quay phim hay nói chuyện trực tiếp. Thế nhưng Dạy Con Làm Giàu lại là sách dạy về kinh doanh số 1 ở Mỹ trong 2 năm liên tiếp, theo tờ USA Today. Lance Armstrong có lẽ là một trong những vận động viên đua xe đạp vĩ đại nhất trong lịch sử, đã 6 lần vô địch giải Tour de France. Nhưng cuộc chiến lớn nhất của anh là chống lại bệnh ung thư lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thử so sánh, nếu bên ngoài trời lạnh, tôi sẽ không đi tập thể dục. Armstrong bị ung thư nhưng vẫn tiếp tục là vận động viên vĩ đại của thế giới. Mức độ chuyên nghiệp và tình yêu đối với thể thao của anh là động lực cho tất cả chúng ta, bất kể trò chơi của chúng ta là gì. Như anh đã nói trong quyển sách của mình, không chỉ là xe đạp. It's not about the bike. Tôi bắt đầu nghĩ ung thư như là một thứ tôi nhận được vì sự tốt lành của những người khác. Tất cả những gì tôi biết là tôi cảm thấy có một sứ mệnh phục vụ người khác, điều mà tôi chưa từng làm, và tôi đã thực hiện điều đó một cách nghiêm túc hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Trang 150. Không phải vì tiền. Một câu hỏi khác các phóng viên đặt ra cho tôi là: tại sao ông vẫn tiếp tục làm việc? Có tiền rồi tại sao ông không nghỉ ngơi đi? Như Armstrong đã viết, đó không chỉ là xe đạp. Với tôi, đó không phải chỉ là vì tiền. Đó là sứ mệnh. Năm 1974, nhìn người cha ruột ngồi nhà xem TV trong tình cảnh nghèo khó và tuyệt vọng, tôi đã tìm thấy mục tiêu của mình. Nhìn cha ngồi đó, tôi có thể thấy được tương lai. Không chỉ riêng một mình ông, mà hàng triệu, hàng tỷ người trên khắp thế giới. Vài năm nữa, khoảng năm 2015, trên khắp thế giới, chúng ta có thể thấy hàng triệu, có thể là hàng tỷ người giống như cha tôi. Những người thông minh, cần cù, được học hành, lại cần một chính phủ giúp đỡ thực phẩm, nhà ở và thuốc men. Đó là một hiện tượng trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến mọi quốc gia, ngay cả nước giàu nhất như nước Mỹ, Anh, Nhật, Đức, Pháp và ngay cả Italia. Năm 1974, tôi nhận ra vấn đề rằng có nhiều người giống như cha tôi, phụ thuộc vào chính phủ để duy trì cuộc sống. Người cha giàu đã thấy vấn đề ngày càng trở nên nặng nề hơn. Chương trình phúc lợi xã hội và y tế sẽ trở thành gánh nặng tài chính cho cả nước Mỹ và thế giới. Tôi có thể thấy được những quốc gia giàu có sẽ trở thành quốc gia có nhiều người nghèo, luôn mong chờ chính phủ chăm sóc cho họ. Năm 1974, khi người cha nghèo khuyên tôi, con đi học lại đi, lấy tấm bằng tiến sĩ và con có thể tìm được công việc tốt với thu nhập cao. Tôi đã tìm thấy mục tiêu của đời mình. Vào lúc đó, tôi không nhận ra mình đã tìm thấy mục tiêu. Tôi chỉ biết là lời khuyên của cha ruột tôi, những lời khuyên tôi thường nghe, giờ đây làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Năm 1974, nhìn cảnh ông ngồi trên trường kỷ, xem TV, thất nghiệp, hút thuốc và nhận trợ cấp từ chính phủ, tôi biết có điều sai lầm nghiêm trọng trong lời khuyên của ông. Thời thế thay đổi, nhưng lời khuyên của ông thì vẫn vậy. Có câu nói thế này, General Motors, mất thì nước Mỹ cũng không còn. Tháng 3 năm 2005, General Motors tuyên bố cắt giảm trợ cấp hưu trí và y tế cho nhân viên. Năm 2005, các bậc phụ huynh và nhà trường vẫn tiếp tục khuyên con cái họ, đi học đi, lấy điểm cho cao và con có thể tìm được một công việc tốt có thu nhập cao. Tôi tin khi thấy hình ảnh cha tôi năm 1974 là tôi đã thấy được tương lai. Tại sao làm những gì bạn thích thôi chưa đủ? Tôi thường nghe có người nói, tôi đang làm việc tôi thích. Và tôi cũng nghe câu, hãy làm những gì bạn yêu thích rồi tiền sẽ tự đến. Dù đây là một lời khuyên hay, nhưng vẫn còn chút khiếm khuyết trong lời khuyên này. Cái khuyết rõ nhất là từ tôi. Sứ mệnh đích thực của một người là phục vụ cho người mà bạn thích. Không phải là cho bạn. Sứ mệnh hướng đến người bạn đang phục vụ. Nó không phải là việc bạn làm cho chính bản thân mình. Trong tự truyện, Armstrong đã kể. Tôi có một cảm giác mới về mục đích và nó không liên quan đến tiếng tăm hay thành tích của tôi trên đường đua. Một vài người không hiểu điều này, nhưng tôi không còn cảm giác rằng vai trò của mình là một vận động viên đua xe đạp nữa. Có thể vai trò của tôi là một người sống sót sau ung thư. Mối liên hệ và cảm nghĩ mạnh mẽ nhất của tôi đã dành cho những người đang chiến đấu chống lại bệnh ung thư và có cùng câu hỏi như tôi trước đây. Tôi sắp chết ư? Không phải cho bạn. Gần đây, có người bạn muốn tôi nói chuyện với chị của anh ta, một trưởng văn phòng vừa vào làm cho một công ty tiếp thị đa cấp. Anh ấy nói, chị tôi đọc sách của anh và quyết định thay đổi bằng cách bắt đầu làm ăn với một công ty tiếp thị đa cấp. Tôi nói, thế thì tốt quá. Nhưng anh có phiền nói chuyện với chị ấy không? Tôi nên nói gì nhỉ? Anh ấy là bạn của tôi và tôi đã đồng ý. Trong giờ nghỉ trưa, người chị đến gặp tôi. Vì sao cô lại tham gia vào công ty này và còn quyết định kinh doanh riêng? Tôi hỏi. À, tôi mệt mỏi với những cạnh tranh không hồi kết. Công việc của tôi không tiến triển gì. Vì vậy, sau khi đọc xong sách của anh về những lợi thế của công việc khởi đầu một công ty tiếp thị đa cấp, cuốn The Business School for People, Who Like Helping People, tôi quyết định lao vào. Nên tôi xin nghỉ việc và sẽ bắt đầu tự mình làm ăn trong tháng tới. Thật can đảm, tôi thừa nhận. Cô chọn công ty tiếp thị đa cấp mà cô định làm ăn chung bằng cách nào? Ồ, tôi thực sự thích sản phẩm của họ. Các khóa huấn luyện khá tốt, nhưng cái chính là tôi thích chế độ chi hoa hồng của họ. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Thôi được, tôi nói. Không đưa ra bình luận gì về ý nghĩ làm chỉ vì tiền của cô. Thế các kế hoạch của cô là gì? Cuộc nói chuyện kéo dài thêm khoảng nửa giờ nữa. Không có gì nhiều để bàn luận vì cô chưa bắt đầu. Để hết lòng với bạn bè, tôi đề nghị cô ta gọi lại cho tôi sau 6 tháng và cho tôi biết công việc như thế nào. Đến lúc đó, tôi nghĩ cô sẽ có nhiều câu hỏi thực tế dành cho tôi. 6 tháng thất bại. Trong suốt tháng thứ 6, cô ấy gọi cho tôi và muốn tiếp tục cuộc nói chuyện hôm nọ. Cuộc gặp gỡ tiếp theo không còn được vui vẻ. Tôi làm không tốt lắm. Cô bắt đầu. Không ai muốn nghe tôi nói, không ai chú ý, họ không nghĩ nghiêm túc khi tôi đề cập đến vấn đề tiếp thị đa cấp. Làm sao tôi kiếm được tiền nếu họ không lắng nghe tôi? Cô đã tham gia khóa huấn luyện do công ty tổ chức chưa? Tôi hỏi. Chưa, tôi không muốn tham gia. Cô trả lời giọng tức tối. Những gì họ làm là ép tôi thực hành bán hàng. Tôi không muốn bị ép buộc. Họ muốn tôi đem bạn bè đến cuộc họp, mà bạn tôi thì chắc chắn là sẽ không đến. Thôi được rồi, tôi nói. Cô có đọc quyển sách nào về nghiệp vụ bán hàng hay cách tác động đến người khác chưa? Chưa, tôi không muốn đọc. Được rồi, nếu cô không thích đọc, vậy cô có xem qua khóa huấn luyện bán hàng chưa? Chưa, những người đó chỉ muốn tiền của tôi, nên tôi không đưa xu nào cả. Được rồi, tôi trả lời. Vậy thì cô muốn gì? Tôi muốn làm vài tiếng mỗi tuần, kiếm được nhiều tiền, không có phiền hà và có thời gian và tiền bạc để hưởng thụ cuộc sống. Tốt thôi. Tôi nói, giờ bắt đầu tự cười một mình đây. Vậy anh nói đi, tôi cần phải làm gì? Cô ấy nói, trút hết mọi tức giận lên tôi. Cô xem thử cô có thể đi làm lại chỗ cũ không? Tôi gợi ý. Ý anh là tôi không thể kinh doanh được sao? Không không, tôi không có ý nói như vậy. Vậy ý anh là sao? Anh được cho là người thông minh, viết những quyển sách bán chạy nhất. Hãy nói thử anh nhìn thấy cái gì ở tôi rất mạnh mẽ, tôi có thể làm được chứ. Được rồi. Tôi nghiêm túc. Cô có để ý bao nhiêu lần cô sử dụng từ tôi không? Không. Anh nói thế có nghĩa là gì chứ? À, tôi nghe cô nói, tôi không làm tốt lắm. Tôi không muốn tham gia lớp huấn luyện. Tôi không muốn đọc, tôi từ chối trả tiền. Vậy tôi dùng từ tôi rất nhiều, rồi sao? Cố gắng nhẹ nhàng, tôi nói. Bởi vì kinh doanh không phải là vì cô, đó là vì những người khác, là vì ekip của cô, khách hàng của cô, giáo viên của cô, và cô phục vụ họ tốt đến mức nào. Dường như cô nghĩ quá nhiều cho bản thân mình, chỉ chú trọng cho tôi, bản thân tôi và tôi mà thôi. Rõ ràng cô ta không thích những điều mà tôi vừa nói ra, nhưng vẫn ngồi im, yên lặng lắng nghe. Có thể nói là cô ta nghe những gì tôi nói và suy nghĩ về nó. Trấn tĩnh lại, cô nói. Nhưng tôi thật sự không thích đọc, tôi thật sự không thích tham gia các khóa huấn luyện. Tôi ghét bị từ chối, tôi ghét những ai không nghiêm túc, những người từ chối lấy những gì tôi đưa cho họ. Tôi ghét những nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu, tôi không chịu được việc không có lương tháng. Gật đầu, tôi nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu, tôi đã phải trải qua những cảm giác tương tự. Tôi ghét đọc, ghét học, ghét các buổi huấn luyện, ghét phải trả tiền cho những lời khuyên, ghét quãng thời gian dài dằn dặt không lương. Nhưng tôi vẫn phải làm. Tại sao? Cô ấy hỏi. Bởi vì tôi không làm việc đó cho tôi, công việc của tôi không phục vụ cho tôi, mà nó phục vụ cho họ. Vậy anh học bởi vì anh muốn phục vụ khách hàng của anh tốt hơn ư? Đúng, tôi trả lời. Không chỉ khách hàng của tôi học, rèn luyện, thực hành, chăm chỉ vì gia đình của họ, vì cộng đồng và vì một thế giới tốt đẹp hơn. Điều đó không vì bản thân tôi hay vì tiền, mà đó là sự phục vụ. Đúng, tôi cũng muốn vậy. Cô ta thốt lên, tôi cũng đang rất muốn giúp đỡ mọi người. Phải, có thể nói như vậy. Cô có trái tim nhân hậu, vấn đề là ở chỗ cô phải đủ khả năng để phục vụ. Khả năng? Anh có ý gì khi nói khả năng? À, bác sĩ phải học nhiều năm trong trường y thì mới đủ khả năng điều trị bệnh nhân. Tôi không biết người nào vừa mới nghỉ việc ở vị trí trưởng văn phòng lại có thể làm ở phòng phẫu thuật vào ngày hôm sau, thực hiện ca phẫu thuật mắt. Cô có gặp ai như vậy chưa? Chưa, cô lắc đầu. Vì vậy nên tôi cần phải đọc sách, rèn luyện và thực hành ư? Điều đó không phải là vì bản thân tôi, mà nó sẽ giúp tôi trong việc phục vụ mọi người được tốt hơn ư? Cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục hơn một giờ nữa. Cô ấy thực sự rất tốt bụng và chân thành muốn giúp đỡ mọi người. Cô ấy chỉ cần bỏ thời gian lĩnh hội các kỹ năng cần thiết để giúp đỡ mọi người một cách tốt hơn. Sau khi giải thích cho cô hiểu sự khác nhau giữa những người có tư duy nhóm L, P, K và S. Tôi nói mình nghĩ rằng cô đã thu thập được những kỹ năng tư duy nhóm L vô giá từ công ty tiếp thị đa cấp. Tôi kết luận, quản lý con người là việc khó khăn nhất của mọi doanh nghiệp. Câu chuyện tiếp tục với quyển sách Từ giỏi đến xuất sắc. Và chúng tôi nói đến tầm quan trọng của sự lựa chọn, chứ không phải là may mắn hay cơ hội. Để khuyến khích cô ấy tiếp tục, tôi nói, công ty của cô không huấn luyện cô trở thành giỏi, mà xuất sắc trong kỹ năng làm việc với con người. Đó là kỹ năng vô giá và quan trọng để giúp đỡ mọi người. Nhưng cô và chỉ một mình cô có thể lựa chọn trở thành xuất sắc. Hầu hết mọi người rất hạnh phúc khi họ trở thành giỏi, bởi vì họ giỏi là tất cả những gì họ cần để phục vụ cho bản thân họ. Trước khi đi, cô ấy hỏi, vậy không phải tất cả những người làm kinh doanh đều phục vụ cho mọi người sao? Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi, rất nhiều người đi làm chỉ để kiếm tiền, một số ít làm việc là để phục vụ, mỗi người một sứ mệnh, thưa cô. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào việc xây dựng một ekip và làm cách nào để làm việc với những người khác nhau, có sứ mệnh khác nhau. Đó là một chương rất quan trọng vì người ta đi làm vì những lý do khác nhau. Nếu lý do họ đi làm không thống nhất với sứ mệnh công ty, kết quả thường là hỗn loạn và lãng phí thời gian tiền bạc. Nhiều công ty thất bại chỉ vì trong công ty có nhiều người mang những sứ mệnh khác nhau. Sức mạnh của một sứ mệnh. Ngày nay, chúng ta thấy được những công ty tư nhân như Microsoft, Dell, Google và Yahoo. Qua mặt những đối thủ lớn, nổi tiếng, sản sinh ra những chủ doanh nghiệp tuy trẻ nhưng giàu hơn rất nhiều so với những giám đốc trong các tập đoàn già nua ì ạch, leo lên những nấc thang tập đoàn. Ngày nay, trong khi giám đốc của các tập đoàn lớn trở thành triệu phú, thì những chủ doanh nghiệp trẻ tuổi trở thành tỷ phú. Ở đây, điều quan trọng không phải là tầm vóc của công ty, mà là tầm vóc của sứ mệnh. Đó là lý do vì sao tôi dành nhiều thời gian cho chủ đề này. Trong phần đầu cuốn sách này, tôi viết về 3 giai đoạn 10 năm trong sự nghiệp phát triển của mình, đó là từ năm 1974 đến năm 1984, những năm học hỏi. từ năm 1984 đến năm 1994, những năm kiếm tiền. Và chặng thứ ba, từ năm 1994 đến năm 2004, những năm đền đáp. Năm 1974, sứ mệnh của tôi đơn giản chỉ là nắm vững tam giác CD. Sứ mệnh của tôi là học. Đó là giai đoạn đen tối trong đời tôi. Tôi thường xuyên túng thiếu và thất vọng, và chính sứ mệnh đã giúp tôi đi tiếp. Có nhiều tháng liên tiếp, không có chuyện gì ra ngô ra khoai. Tuy nhiên, hình ảnh cha tôi ngồi trên trường kỹ xem TV lại giúp tôi tiếp tục cố gắng. Tôi không học cho riêng mình, tôi học cho cha tôi và những người như cha tôi trên khắp thế giới. Khoảng năm 1980, cuộc đời trở nên tươi sáng hơn. Tôi lại kiếm được tiền. Tôi học rất nhiều từ tam giác CD, nhất là từ lưu lượng tiền mặt cho tới sản phẩm. Năm 1980, chúng tôi chuyển nhà máy ra nước ngoài vì chi phí sản xuất ở Hàn Quốc và Đài Loan rẻ hơn nhiều. Trong một chuyến đi đến đó, tôi đã chứng kiến trực tiếp việc bóc lột công nhân là như thế nào. Tôi chứng kiến những đứa trẻ chen chúc nhau trong các nhà xưởng, sản xuất những sản phẩm cho tôi, những sản phẩm giúp tôi trở nên giàu có. Vào lúc đó, tôi sản xuất ví, túi xách và nón cho các ban nhạc rock. Chúng tôi bán những sản phẩm được đăng ký bản quyền hợp pháp tại các buổi biểu diễn nhạc rock và thông qua hệ thống các cửa hàng băng đĩa trên toàn thế giới. Tôi trở lại đỉnh cao danh vọng, nhưng hình ảnh những đứa trẻ bị bóc lột sức lao động ám ảnh tôi. Tôi biết những tháng ngày làm chủ doanh nghiệp sản xuất của tôi đã đi qua. Bên cạnh đó, tôi nhận ra sứ mệnh học tập của mình đã thay đổi. Tôi biết đã đến lúc phải thay đổi. Tháng 12 năm 1984, tôi và Kim chuyển đến California. Việc này khởi đầu cho một năm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi, năm 1985. Tôi đã viết về thời gian này trong quyển Dạy con làm giàu tập 2. Sứ mệnh của tôi cũng tương tự như trước, nhưng nó đã được nâng lên. Lúc đó, sứ mệnh của tôi là tìm được món quà của mình và phát triển nó. Đồng thời, tôi cũng có sứ mệnh kiếm tiền và làm giàu từ món quà đó. Đam mê khác với tình yêu. Đam mê là sự kết hợp giữa tình yêu và giận dữ. Thời gian đó, tôi yêu thích việc học nhưng vẫn giận dữ với hệ thống giáo dục trong trường học. Có sự đam mê, Kim và tôi trở thành sinh viên sư phạm. Chúng tôi dành trọn năm 1985 cho việc đi cùng với những giáo viên nổi tiếng như Tony Robbins và học hỏi phương pháp dạy học của họ. Mỗi tuần một lần, chúng tôi giúp Tony dạy mọi người đi qua thang hồng nóng 2.000 độ. Đó là cách giáo dục tuyệt vời để mọi người vượt qua nỗi sợ hãi và những suy nghĩ giới hạn. Sau một năm học cùng với Tony và những giáo viên khác, Kim và tôi tiếp tục công việc và bắt đầu giảng dạy những kỹ năng làm chủ doanh nghiệp cùng với Blair Singer, tác giả những cuốn sách Sell Dog và The ABC of Building a Business Team, Darwin, trong bộ Dạy con làm giàu. Blair và tôi vẫn còn buồn cười về buổi huấn luyện đầu tiên của chúng tôi. Anh ấy và tôi bay đến đảo Moai để thực hiện buổi huấn luyện và chỉ có 2 người tham dự. Dù đó là sự khởi đầu tệ hại cho sự nghiệp mới, chúng tôi vẫn tiếp tục thành lập trường kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và trường kinh doanh cho nhà đầu tư. Vào khoảng năm 1990, năm sau đó, những buổi dạy các nguyên lý kinh doanh và đầu tư của người cha giàu của chúng tôi luôn kín phòng với hàng trăm người tham gia. Năm 1994, Kim và tôi không còn lo về chuyện tiền bạc nữa. Bla tiếp tục thành lập trường đào tạo của riêng anh. Quan trọng hơn cả, tôi đã tìm ra món quà của mình, đó là dạy học, nhưng không phải cách dạy của người cha nghèo. Năm 1994, tôi về hưu và bắt đầu công việc phát triển trò chơi Cashflow 101 và viết Dạy con làm giàu tập 1. Năm 1997, Saran tham gia cùng Kim và tôi. Sứ mệnh của Saran hoàn toàn trùng khớp với sứ mệnh của chúng tôi. Sứ mệnh thứ ba của cả ba là bắt đầu trao lại những gì chúng tôi đã thụ hưởng dưới hình thức giáo dục về tài chính và kinh doanh. Sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ nhiều người hơn, và một khi chúng tôi thực hiện được điều đó, tiền đổ về như có phép màu và gần như là ngay từ ngày đầu tiên. Saran vẫn còn cười về việc công ty thẻ tín dụng gọi chúng tôi bởi vì chúng tôi giao dịch quá nhiều. Sau buổi thảo luận vào cuối tuần, điện thoại trong gara của Saran, nơi chúng tôi khởi sự, bắt đầu reo liên tục. Đơn đặt hàng về tới tấp, công ty thẻ tín dụng cố gắng đóng tài khoản của chúng tôi vì họ đinh ninh chúng tôi buôn thuốc viện hay vũ khí gì đó chỉ vì chúng tôi nhận được quá nhiều giao dịch chỉ sau một sự kiện. Chủ tịch ngân hàng nói với Saran, tôi không thể tin được một công ty mới hoạt động lại có thể có quá nhiều tiền mặt nhanh như thế. Ông ấy khó mà biết được đó chính là sức mạnh của sứ mệnh và ba loại tiền, cạnh tranh, hợp tác và tinh thần, là nguyên nhân làm cho điện thoại reo vang mỗi ngày. Nghe có vẻ hơi ngạo mạn hay lên mặt, nhưng tôi thực sự tin rằng thành công trên toàn cầu của công ty người cha giàu không bởi vì Kim, Taran và tôi với tư cách cá nhân, mà vì với tư cách những người cống hiến vì sứ mệnh của mình. Khi cả ba thành lập công ty người cha giàu, không ai trong chúng tôi cần phải làm việc, nên đó không phải vì chúng tôi cần một công việc. Không phải vì chúng tôi cần tiền, đó là bởi chúng tôi làm theo lời kêu gọi cao cả. Đó là vì chúng tôi phải làm một công việc phải làm. Nếu chỉ vì tiền, hẳn có nhiều cách dễ dàng hơn cho cả ba. Nếu thành công của chúng tôi là do may mắn, thì đó chính là sự may mắn về mặt tinh thần. Không có cách nào khác để giải thích việc đó. Đơn giản chỉ vì có quá nhiều phép màu và có nhiều điều may mắn đến từ sự kết hợp những kỹ năng kinh doanh của ba chúng tôi. Steven Pressfield nói trong quyển sách của ông, Cuộc chiến nghệ thuật rằng, một quy trình được thiết lập và chắc chắn chúng ta sẽ được giúp đỡ. Những sức mạnh vô hình xô đẩy chúng ta, những khám phá tình cờ củng cố mục đích của chúng ta. Lance Armstrong cũng đã khẳng định, đó không phải là chuyện xa đạp. Trước khi bạn thôi việc, hãy nhớ rằng có ba loại tiền và không loại nào tốt hơn loại nào. Chẳng hạn, tiền cạnh tranh không hề tốt hơn hay xấu hơn tiền hợp tác hay là tiền tinh thần. Cạnh tranh có chỗ của nó trong kinh doanh. Cạnh tranh làm giá thành giảm xuống và chất lượng tăng lên. Nó giúp các chủ doanh nghiệp trở nên sắc sảo và nhạy bén. Không có cạnh tranh, sẽ ít có sản phẩm mới hay những phát minh làm thay đổi cuộc sống. Không có cạnh tranh, chúng ta sẽ tiến đến gần đến một hình thái kinh tế quản lý tập trung. Không có cạnh tranh, sẽ ít có nhu cầu hay động cơ cho các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn sắp trở thành một chủ doanh nghiệp, sứ mệnh đầu tiên của bạn là nắm rõ tam giác CD, đặc biệt là từ lưu lượng tiền mặt đến sản phẩm. Nếu bạn không học về tam giác CD, không liên tục tìm hiểu các yếu tố trong tam giác, và nếu bạn không phấn đấu, thì bạn sẽ không bao giờ tồn tại được. Nếu bạn không nỗ lực cạnh tranh, bạn sẽ rất khó khăn khi hợp tác và làm ra những đồng tiền hợp tác. Trong kinh doanh, bạn sẽ rất khó khi hợp tác với những người nghèo hay là công ty nghèo. Nó giống như chơi bóng đá với một đồng đội bị gãy chân vậy. Như tôi đã nói trong phần đầu, tam giác CD có thể áp dụng được cho cả bốn phần quan trọng trong kim tứ đồ. Chẳng hạn, những người ở nhóm L cũng có một tam giác CD. Nếu họ có khó khăn tài chính, nó sẽ giúp họ biết được những khó khăn đó dễ dàng hơn bằng cách nhìn vào cuộc đời của họ thông qua tam giác CD. Ví dụ, nhiều người làm công gặp nhiều khó khăn tiền bạc vì họ yếu kém trong phần lưu lượng tiền mặt. Ngay cả khi bạn tăng lương cho họ, họ vẫn nghèo vì khả năng yếu kém ở lĩnh vực này. Một trong những lý do công ty người cha giàu đóng cửa văn phòng nửa ngày mỗi tháng là để cho nhân viên của chúng tôi chơi trò Cashflow 101 và 202 như một hoạt động chính thức của công ty, giúp họ nắm vững tài chính này trong tam giác CD. Bằng cách này, khi được tăng lương, họ sẽ sử dụng phần thêm đó để càng thêm khá khẩm thay vì lún sâu hơn vào các khoản nợ do chi xài phung phí. Trong hải quân, tôi được dạy rằng sứ mệnh của tổ chức là hạt nhân của tổ chức đó. Nếu không gắn với một sứ mệnh, tổ chức đó sẽ không có tinh thần. Đó là lý do vì sao chúng tôi bỏ ra nửa ngày để chơi trò này hay nói chuyện về đầu tư, kinh doanh và quản lý tiền. Chúng tôi thực hành những gì đã thảo luận và cùng thống nhất một sứ mệnh của công ty. Tất cả nhân viên được khuyến khích tự kinh doanh hay đầu tư để một ngày nào đó họ có thể rời khỏi công ty với một tương lai thật tốt đẹp hơn. Chúng tôi không chỉ muốn những nhân viên trung thành, chúng tôi muốn những nhân viên trung thành có kế hoạch tự do về tài chính và rời khỏi công ty. Một chú thích, một số nhân viên của người cha giàu đã đạt được tự do tài chính, họ chọn không rời khỏi công ty vì họ không muốn đi, đó cũng là một điều may mắn của sự trung thành với sứ mệnh. Chúng tôi không muốn những nhân viên giỏi rời khỏi công ty, chúng tôi chỉ mừng cho họ trở nên giàu có vì đó là sứ mệnh của công ty người cha giàu. Vì vậy, trước khi bạn thôi việc, hãy nhớ sứ mệnh của bạn bắt đầu từ đáy lòng bạn, trong linh hồn bạn, trong trái tim bạn và được thể hiện qua những hành động, không chỉ là lời nói. Bài học của Sharon, bài học thứ 6, câu trả lời đúng nhất nằm trong tim bạn, không phải trong cái đầu của bạn. Chúng ta vừa nói đến 5 yếu tố trong tam giác CD, không thể thiếu để đạt được thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng hãy lùi lại một chút và nhìn xem những thành phần gắn kết 5 yếu tố này với nhau. Đó chính là cơ cấu của một công ty thành công, ba cạnh của tam giác CD, sứ mệnh, ekip và lãnh đạo. Sứ mệnh là mục đích thật sự của doanh nghiệp. Từ lúc chúng tôi trở thành cộng sự, Robert, Kim và tôi đồng ý sứ mệnh của công ty người cha giàu sẽ là làm con người thêm giàu có. Khi thảo luận sứ mệnh của công ty, chúng tôi nói về hai mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tinh thần. Liệu một doanh nghiệp có thể khởi đầu với chỉ có mục tiêu kinh doanh là tạo ra lợi nhuận và thành công không? Hoàn toàn có thể. Nhưng những doanh nghiệp có thêm mục tiêu tinh thần sẽ tạo ra sứ mệnh hoàn chỉnh hơn, khuyến khích những người khác điều chỉnh chính họ để đáp ứng được mục tiêu tinh thần đó. Chúng tôi có nhiều đối tác và cá nhân có nhiều mục tiêu tinh thần cùng với chúng tôi, làm việc vì sự giàu có của con người. Khi có mục tiêu tinh thần làm động lực phát triển công ty, tiền tinh thần đã đến. Nếu như mục tiêu của chúng tôi là làm ra tiền cạnh tranh bằng cách bán những sản phẩm giáo dục tài chính, những đối tác này sẽ không cùng mục tiêu với chúng tôi. Chúng tôi có cạnh tranh không? Dĩ nhiên là có. Chúng tôi có hợp tác không? Hoàn toàn có. Chúng tôi có quan tâm đến tinh thần không? Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình để tập trung vào mục tiêu tinh thần rồi đấy. Chúng tôi thường được giới thiệu những ý tưởng và cơ hội hứa hẹn đem lại thành công tài chính cho công ty người cha giàu. Chẳng hạn như chúng tôi đã từng đạt được vấn đề thành lập một quỹ bảo hiểm người cha giàu, hoặc là đầu tư vào bất động sản, cả hai loại hình này đều đem lại lợi nhuận cao. Nhưng khi chúng tôi xem kỹ các lời đề nghị thì nhận ra rằng sứ mệnh của những người đứng sau những lời đề nghị này là lợi nhuận, do đó không giống với sứ mệnh của công ty chúng tôi là làm con người thêm giàu có. Những ý tưởng đó có thể làm cho chúng tôi giàu hơn, nhưng đó không phải là sứ mệnh thật sự của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi thường làm cho những đối tác tiềm năng của mình lúng túng bởi vì chúng tôi cho họ nhiều hơn những gì mà họ yêu cầu, hay là giúp họ thu hồi khoản đầu tư nhanh hơn để họ đề nghị. Tại sao chúng tôi làm vậy? Chúng tôi biết rằng nếu giúp đối tác của mình thành công một cách nhanh chóng, thì họ sẽ nhiệt tình hơn khi hỗ trợ sứ mệnh và nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi hiểu và có kinh nghiệm rằng nếu bạn đặt đối tác và sứ mệnh lên hàng đầu, thì tiền bạc sẽ tự động theo đó mà đến. Chúng tôi có phạm sai lầm không? Dĩ nhiên là có, nhưng khi bạn có những cố vấn và đối tác không cùng sứ mệnh với mình, thì mâu thuẫn chắc chắn sẽ xuất hiện. Thực ra chúng tôi có những cố vấn không thể hiểu được sứ mệnh của công ty người cha giàu. Rõ ràng họ không cùng sứ mệnh với chúng tôi, họ không còn là cố vấn của chúng tôi nữa. Chúng tôi ngày càng giỏi phát hiện ra những người không cùng chí hướng với mình. Chúng tôi lắng nghe họ nói và quan sát họ. Nếu họ nói, chúng tôi ở đây để giúp bạn, chúng tôi biết phải làm gì. Thường thì mục đích thực sự của họ là làm lợi cho bản thân bằng cách tự gắn liền họ với thương hiệu người cha giàu. Nhưng nếu họ nói, chúng tôi muốn trở thành một phần trong việc giáo dục mọi người về đồng tiền, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Như người cha giàu đã nói, con càng phục vụ nhiều người thì con sẽ càng giàu có. Trong kế hoạch kinh doanh của bạn, sứ mệnh của bạn là gì? Bạn có cả mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tinh thần không? Sứ mệnh của bạn chính là nền tảng cho tam giác CD. Quý vị vừa nghe xong chương 7 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 10, bài học chủ doanh nghiệp số 7 của người cha giàu, tầm mức của sứ mệnh xác định sản phẩm. Chương 7, làm thế nào để từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một doanh nghiệp tầm cỡ? Tại sao hầu hết các doanh nghiệp nhỏ vẫn cứ nhỏ mãi? Tôi hỏi. Câu hỏi hay, họ cứ nhỏ mãi bởi vì có những điểm yếu trong tam giác CD của họ. Người cha giàu trả lời. Nếu tam giác CD không mạnh, rất khó chuyển từ nhóm T sang nhóm C. Nước Mỹ, đất nước của những doanh nghiệp nhỏ. Nước Mỹ vào năm 2005 có xấp xỉ 16 triệu công ty, 80% trong số đó là doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 9 nhân viên hoặc ít hơn. 85% lực lượng lao động hiện đang làm trong các doanh nghiệp nhỏ. Những công ty nhỏ này làm ra 53% tổng sản lượng quốc nội GDP. Mỗi tháng có khoảng 150.000 doanh nghiệp được thành lập và cũng có một con số doanh nghiệp như thế biến mất. Sau thất bại, có câu đại ý rằng đã dại rồi mới rõ cần làm gì. Đúng là vậy, nhưng không phải sai lầm đã qua nào cũng rõ mười mươi cả. Những phương tiện trực quan như tam giác CD và thiên tứ đồ không chỉ giúp tôi nhìn về tương lai khi thành lập công ty, mà còn giúp tôi nhìn lại phía sau. Sau khi công ty sản xuất ví ni lông phá sản, kim tứ đồ và tam giác CD giống như mắt kính hay chiếc kính lúp để tôi đào bới xem những sai lầm trong kinh doanh. Rõ ràng là sự thành công và thiếu kinh nghiệm đã đánh bại chúng tôi. Nhưng ẩn chứa đằng sau thành công còn những nguyên nhân sâu xa hơn đã làm chúng tôi thất bại. Thành thật với chính mình và nhìn vào kim tứ đồ, tôi sẽ dễ dàng nhận ra vì sao chúng tôi thất bại. Nguyên nhân chính là sự ngạo mạn của tuổi trẻ. Thành công đến sớm khi còn quá trẻ sẽ giống như khi ta đưa cho một đứa trẻ chiếc xe Converse cùng 6 lon bia và dặn dò, lái xe cho cẩn thận nhé. Nhìn vào kim tứ đồ, bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự hiếu thắng của tôi. Năm 1976, Larry Clark, anh bạn thân của tôi và tôi thuộc nhóm L, làm nhân viên bán hàng cho Xerox. Luôn dẫn đầu về doanh số nên chúng tôi nghĩ mình biết tất cả. Trong kế hoạch kinh doanh, chúng tôi nghĩ mình có thể như Anspin Glenborn, cỡi mô tô bay qua Grand Canyon, hẻm núi lớn, một địa danh ở nước Mỹ. Có nghĩa chúng tôi nghĩ mình có thể đi đường tắt để gia nhập nhóm T. Thay vì đi từ nhóm L qua nhóm T, chúng tôi lại lên kế hoạch tăng tốc và nhảy từ nhóm L đến nhóm T. Thay vì leo xuống hẻm núi từ nhóm L qua T, và sau đó leo lên phía kia từ T qua C, chúng tôi lại quyết định nhảy qua hẻm núi đó. Ngay cả em Vince Clino cũng đủ thông minh để buộc cái dù vào sau xe của anh ta khi nhảy qua, còn chúng tôi thì không. Thay vì là Anspin Glenver, chúng tôi lại giống nhân vật Vince L. Corsi, đuổi theo Rod Runner trên vách núi treo leo và rớt ra ngoài khoảng không trước khi kịp nhận ra dưới chân chú, không có gì ngoài không khí. Thời gian giữa năm 1978 và 1979, chúng tôi nhận ra rằng dưới chân mình chẳng có gì cả. Chúng tôi gần như thuộc vào nhóm C. Thực ra là chúng tôi đã chạm vào rìa của nhóm C, nhưng chính nhược điểm trong thang DCD đã khiến chúng tôi thất bại. Điều này không hề dễ chịu chút nào, trái lại nó thật đau đớn. Giờ đây, mỗi khi tôi coi phim hoạt hình Roadrunner và Wild Coyote, tôi thấm thía cảm giác của Coyote. Tiếp, tiếp. Thất bại là mẹ thành công nếu bạn sống sót. Từ năm 1979 đến năm 1981, tôi có cảm giác như mình là Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, NTSB, đang kiểm tra từng mảnh vỡ máy bay. Những cộng sự của tôi đã chuyển qua kinh doanh các mặt hàng khác và hai người mới vào thay họ. Người đầu tiên là John, anh trai tôi. Anh ấy là một cộng sự tốt cũng như là nguồn động viên tinh thần lớn của tôi. Chung vai sát cánh, chúng tôi bước đi từ đống đổ nát và gây dựng lại một doanh nghiệp mới nhưng nhỏ hơn. Chúng tôi từ nhóm C trở ngược lại nhóm T. Năm 1981, công ty nhỏ của chúng tôi liên doanh với một đài phát thanh địa phương dựng ra một chương trình mà cho đến nay vẫn được công nhận là chương trình bán hàng thành công nhất trong lịch sử phát thanh. Cùng với đài phát thanh địa phương, chúng tôi thực hiện chương trình bán hàng có tên 98 Rock. Sản phẩm nổi tiếng nhất là chiếc áo thun màu đen có logo màu đỏ và trắng bằng sơn, biểu tượng 98 Rock FM Honolulu. Tại Honolulu, ở cửa hàng 98 Rock, hàng ngàn khách hàng trẻ xếp hàng để mua áo thun và những món phụ trang khác. Sản phẩm của chúng tôi nhanh chóng thâm nhập vào thị trường thế giới, đặc biệt là Nhật Bản. Nhìn hàng ngàn khách hàng trẻ xếp hàng mua đồ tại cửa hàng 98 Rock ở Tokyo, chúng tôi lại mỉm cười, nụ cười mà đã vài năm rồi chúng tôi không biết đến. Khi tôi kể với người cha giàu về thành công của chúng tôi trên thế giới, ông nhắc tôi rằng quá trình sẽ cho con nhìn thoáng tương lai của con, nhưng con phải trung thành với quá trình đó. Mặc dù không phải là tôi không còn gặp khó khăn nữa, nhưng tôi biết mình đang đến gần hơn mục tiêu của mình. Quá trình đó cho dù khó khăn nhưng thật xứng đáng. Cơn sốt 98 rốt kéo dài khoảng 18 tháng đem về cho tôi khá nhiều tiền. Nhờ có chiến dịch marketing đó mà tôi có thể trả hết khoản nợ hơn 700.000 đô la và các khoản thuế. Đến cuối cơn sốt 98 rốt, tài khoản của tôi từ âm trở về con số 0. Mặc dù vẫn trong tình trạng không tiền, những kiến thức về tam giác CD của tôi đã vững vàng hơn. Sự tự tin đã trở lại, tôi đã xoay chuyển cái rủi thành cái may. Tôi không phải tuyên bố phá sản và một lần nữa tôi có cái nhìn tích cực về cuộc sống tốt đẹp, tương lai của tôi ở cuối quá trình. Năm 1981, người đại diện của ban nhạc rock Pink Floyd gọi cho tôi. Anh ta biết được thành công của chúng tôi qua thương vụ 98 Rock và muốn chúng tôi hợp tác trong việc tung ra đợi lại album The World của họ. Hiển nhiên là chúng tôi chấp ngay cơ hội này. Một lần nữa công ty nhỏ của chúng tôi phát triển thành công ty lớn. Cùng sự phát triển này, một lần nữa sức mạnh của tam giác CD chúng tôi lại được thử thách. Lần hợp tác với Pink Floyd thành công, ngay lập tức các ban nhạc khác cũng tìm đến chúng tôi. Và dù thực sự không có kế hoạch trước nhưng công ty ở Honolulu của chúng tôi đã trở nên chuyên về lĩnh vực rock and roll. Khi nhóm Duran Duran và Van Halen tham gia vào danh sách của chúng tôi, việc kinh doanh bùng phát. Cũng thời điểm đó khoảng năm 1982, MTV ra đời. Điều đó có nghĩa là rock and roll lại lên đời. Disco thì chết, và một lần nữa chúng tôi ngập trong công việc. Chúng tôi đã ở đúng nơi, đúng lúc và đúng ngành. Vấn đề là chúng tôi không đáp ứng kịp nhu cầu. Chúng tôi cũng biết là không thể sản xuất lại tại Mỹ nữa, chi phí cho mọi thứ trở nên quá lớn so với một công ty nhỏ. Để mở rộng thì việc dời sản xuất sang châu Á sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. Cả 3 ngày làm việc ngày đêm để mở rộng sang châu Á, đó là khoảng thời gian 6 tháng ròng vất vả, không đến nỗi 24 tháng 7 nhưng ít nhất cũng là 20 tháng 7. Gần như tôi chắc cô, đẹp, một cộng sự khác sống ở Đài Loan và Hàn Quốc, còn anh trai tôi vẫn điều hành ở Honolulu. Quản lý công việc ở những múi giờ cách nhau nửa vòng trái đất. Chúng tôi phải liên tục liên lạc bằng điện thoại, trước khi điện thoại di động và email ra đời để xây dựng được tam giác CD lớn hơn. Với tam giác CD được mở rộng, một lần nữa tiền lại đổ về. Đôi khi tôi dừng lại và quan sát người cha giàu. Trong suốt thời gian này, mối quan hệ giữa chúng tôi không được tốt lắm. Ông vẫn còn giận vì nghĩ tôi không nghe theo lời khuyên của ông, chỉ trước thời điểm phá sản của nhà máy sản xuất miếng ni lông. Mặc dù không hài lòng với tôi, ông vẫn dành thời gian và những lời khuyên cho tôi. Ngay cả khi tôi cho ông biết chúng tôi đã gây dựng lại công ty ví mới và tôi đã học được rất nhiều từ quá trình đó, ông vẫn còn khó chịu chút ít. Với những gì đã xảy ra, việc gây dựng lại công ty là một kinh nghiệm vô giá. Cả hai cộng sự mới và tôi đều học được rất nhiều và cũng đã trưởng thành rất nhiều. Chúng tôi bớt yếu đuối hơn, chúng tôi là những ông chủ khôn khéo hơn và lưu lượng tiền mặt đã chứng minh điều đó. Tam giác CD mới của chúng tôi không còn loạn choạng và dễ sụp đổ. Tự nó đã có thể đứng vững được. Một hôm, Dave đề nghị tôi đi cùng anh qua Hàn Quốc và Đài Loan để xem cơ sở của chúng tôi. Trong thời gian mở rộng kinh doanh, tôi chỉ quẩn quanh ở New York và San Francisco, chưa bao giờ đi châu Á để thăm nhà máy cả. Như đã nói ở một chương trước, chính trong chuyến đi châu Á này, tôi chứng kiến cảnh của những đứa trẻ bị bóc lột sức lao động tàn tệ và sự nghiệp làm chủ sản xuất của tôi cũng kết thúc từ đó. Sứ mệnh hoàn thành. Trên chuyến bay từ châu Á trở về Hawaii, tôi nhận ra rằng sứ mệnh của mình đã hoàn thành. Ngồi trên ghế máy bay, tôi bắt đầu nhìn lại quá trình. Như thể mới ngày hôm qua, tôi nhớ lại quyết định gia nhập tập đoàn Xerox để học kỹ năng bán hàng vào năm 1974. Tôi cũng hồi tưởng lại năm 1976 khi tôi và anh bạn thân Larry quyết định bắt đầu công việc bán thời gian kinh doanh với ni lông cho người Đức bán. Năm 1978, cùng một lúc tôi dẫn đầu doanh số bán hàng tại Xerox và công ty sản xuất ví ni lông được giới thiệu trên tạp chí GQ, Runner World and Playboy. Larry và tôi rời khỏi Xerox để tập trung điều hành công ty nhỏ xíu của chúng tôi. Tôi nhớ lại những đỉnh cao và những thất bại. Cảm xúc của tôi ngưng động khi nhớ lại cảm giác đau đớn lúc tôi nói với gia đình, chủ nợ và cục thuế rằng chúng tôi chuẩn bị đóng cửa công ty. Tôi nhớ lại những bài học từ người cha giàu trong suốt thời gian này và tôi mỉm cười khi nhớ đến anh tôi, Dave, và tôi đã đồng ý gây dựng lại việc kinh doanh của mình và thành công với 98 Rock, và rồi MTV và Rock and Roll. Giờ đây, việc kinh doanh vững mạnh và đã đến lúc tôi phải thay đổi. Lý trí của tôi bảo đừng dừng lại, giờ là lúc cậu kiếm thật nhiều tiền. Cậu đã thành công, tại sao lại rời bỏ? Cậu sắp giàu to, gian nan vất vả đã qua, giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Nhưng trong lòng tôi biết đã đến lúc phải thay đổi. Quyết định thay đổi của tôi khá khó khăn, đặc biệt là khi tiền bắt đầu đổ về. Tôi đã đấu tranh với những xung đột giữa lý trí và tình cảm hàng tháng trời. Rất nhiều lần, khi nhận lương và lợi nhuận thì tôi lại muốn ở lại. Nhưng tôi biết sứ mệnh học hỏi những nguyên tắc cơ bản của tam giác CD đã hoàn tất. Giờ đây, tôi đã có thể cạnh tranh trên thương trường. Vấn đề là tôi không thích những gì tôi đã phải làm để tiếp tục cạnh tranh. Tôi không muốn thuê trẻ em làm việc trong những điều kiện tồi tệ, những điều kiện có thể tạo vết sẹo trong chúng suốt vào cuộc đời. Cuối năm 1983, tôi cho Dave, anh trai John, biết mình sẽ rời công ty. Tôi không đòi hỏi đền bù tài chính, tôi đã có nhiều hơn những gì tôi muốn. Gặp Kim. Lúc tôi đang chuẩn bị cho những thay đổi thì tôi gặp Kim. Trước đó vài tháng tôi đã gặp cô với điệu nhảy disco ở Waikiki, nhưng cô không thu hút gì tôi cả. Có lẽ là vì chiếc sơ mi cổ cao và đôi ủng disco. Chúng làm tôi lơ vì ở Waikiki luôn có nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Vì lý do nào đó mà sau lần trở về từ châu Á, tôi lại suy nghĩ về Kim. Tôi lại mời cô đi chơi và cô nàng từ chối. Chuyện cứ thế suốt 6 tháng, tôi đến chỗ cô, nói chuyện và mời cô đi chơi, nhưng cô lại từ chối. Tôi gửi hoa và cô ấy từ chối. Hết lần này đến lần khác, cô ấy cứ từ chối tôi. Tôi cố gắng áp dụng những chiêu thức trong bán hàng đã học được. Tôi thử tiếp cận theo cách bán chó con, cách Colombo và cả cách giả sử đã bán được hàng nhưng không có cách nào thành công. Cuối cùng, hết các chiêu trong kinh nghiệm bán hàng, tôi thôi vai bán hàng và chuyển sang áp dụng những gì đã học được từ các lớp marketing buổi tối. Trong marketing, nguyên tắc là phải nghiên cứu thị trường trước. Với vai trò marketing thay vì bán hàng, tôi bắt đầu tìm hiểu người phụ nữ tên Kim thực ra là ai. Trong marketing, nó được gọi là biết khách hàng của bạn. Người đầu tiên tôi tìm hiểu là một anh chàng biết cô ấy qua công việc. Khi tôi bắt đầu hỏi, anh ta bật cười. Anh không có cửa đâu, anh ta nói. Anh có biết là bao nhiêu người theo đuổi cô ấy không? Cô nàng nhận hàng đống thiệp, hoa và điện từ những anh chàng như anh suốt cả ngày. Có lẽ cô ấy còn không biết anh là ai nữa đấy. Anh ta không giúp gì, được gì cho tôi, nên tôi tiếp tục tìm hiểu. Cuối cùng, tôi ăn trưa với một người bạn gái và thú thật không thể tiến xa hơn với dự án nghiên cứu thị trường có tên là Kim. Philip thốt lên khi nghe câu chuyện của tôi. Cậu không biết ai là bạn thân của cô ấy sao? Không, mình không biết. Phá lên cười, Felix lại nói. Bạn thân nhất của cô ấy chính là bồ cũ của cậu đó. Là Karen. Cái gì? Tôi la lên, cậu nói chơi đấy hả? Không hề, Felix cười. Ôm chầm Felix và hôn thật kêu, tôi chạy bắn trở về văn phòng. Tôi cần phải gọi điện cho Karen. Chuyện tia tay của tôi và Karen không vui vẻ gì cho lắm, nên tôi phải giải quyết vấn đề trước đó. Sau khi tôi nói những lời xin lỗi muộn màng, Karen nghe câu chuyện 6 tháng theo đuổi Kim của tôi, và cô ấy cũng phá lên cười. Sau khi cố nín cười và cô ấy đã hỏi, vậy giờ anh muốn em làm gì? Cởi chiếc nón marketing, tôi đội vào chiếc nón bán hàng và hỏi điều mà tất cả nhân viên bán hàng được dạy phải hỏi từ một khách hàng hài lòng. Tôi xin hỏi một lời giới thiệu. Anh muốn gì? Karen la lên. Anh muốn em giới thiệu anh. Anh muốn em khuyên cô ấy đi chơi với anh. Anh có điên không? À, đó là lý do vì sao anh luôn dẫn đầu trong bán hàng. Tôi đùa. Karen không cười nữa. Được rồi, cô ấy nói. Em sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng cũng nói trước, đó là tất cả những gì em sẽ làm. Em sẽ không giúp hơn nữa đâu. Karen đã nói chuyện với Kim và ca ngợi tôi hết lời. Khoảng 6 tuần sau, cả hai đã sẵn sàng và chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 năm 1984. Một quá trình mới bắt đầu. Cuộc hẹn hò của chúng tôi là một bài nhìn ra bãi biển và đi dọc theo bãi cát trắng cùng một chai sâm banh. Tôi không có nhiều tiền nên đó là tất cả cho buổi hẹn hò lãng mạn mà tôi có thể nghĩ ra với giá cả phải chăng. Ngồi trên bờ biển dưới chân Diamond Head, Kim và tôi nói chuyện gần suốt đêm. Chúng tôi có rất nhiều điều để nói với nhau. Đêm hôm đó, cô kể về cuộc đời mình và tôi kể về cuộc đời tôi. Khi nói đến kinh doanh, tôi kể cho cô nghe chuyện người cha giàu và những bài học của ông. Vì học chuyên ngành kinh tế nên Kim rất thích nghe Tam Giác CD và quá trình trở thành doanh nghiệp của người cha giàu. Ngồi trên bãi cát sét mép nước dưới ánh trăng và nói chuyện kinh doanh với người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng biết, thật giống như đang ở thiên đường. Hầu hết phụ nữ ở San Diego khi hẹn hò đều không nói về chuyện kinh doanh. Kim thì khác, cô thật thú vị. Khi nghe tôi kể chuyện về công ty sản xuất ví ni lông, cô lắc đầu. Tôi nói về những thành công và tiếp đó là những thất bại. Khi tôi kể về những đứa trẻ ở châu Á, đứa này sát đứa kia, 4 dãy nhân công trên diện tích chỉ 1 dãy, hết khói độc từ những loại sơn chúng tôi sử dụng, cô ấy gần như khóc. Sau đó tôi nói về việc rời khỏi công ty vì sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. Ngay lúc đó, cô ấy chuyển đề tài. Em rất vui vì anh chuyển hướng, nhưng anh sẽ làm gì? Tôi lắc đầu. Anh không biết, những gì anh biết là đôi khi cần phải dừng lại trước khi bắt đầu một việc gì đó. Vậy nên bây giờ những gì anh làm là dừng lại. Và tôi kể về người cha ruột đang thất nghiệp, làm những việc linh tinh mà ông ấy có thể tìm được. Tôi nói với cô ấy suy nghĩ về mình, của mình về nền giáo dục, một nền giáo dục không hoàn chỉnh, không chuẩn bị cho lớp trẻ về thế giới thực, chỉ chuẩn bị cho chúng trở thành nhân viên mà không phải là người làm chủ, dạy chúng trông chờ vào sự quan tâm chăm sóc của một công ty hay chính phủ khi hết tuổi lao động. Và chúng tôi bàn luận về tương lai, viễn cảnh người cha giàu hình dung về một cuộc khủng hoảng an sinh xã hội, khủng hoảng y tế và khủng hoảng tài chính trên thị trường chứng khoán đang ngày càng lớn dần khi mà hệ thống bùng nổ dân số già đi. Vì sao lại băn khoăn? Cô ấy hỏi. Vì sao anh nghĩ khủng hoảng tài chính xảy ra là vấn đề của anh? Anh không nói được. Tôi trả lời. Anh biết thế giới có rất nhiều vấn đề như môi trường, bệnh tật, thực phẩm, chỗ ở và còn nhiều nữa. Nhưng đối với anh thì vấn đề tiền bạc, sự nghèo đói và khoảng cách giàu nghèo thu hút anh hơn cả. Anh cảm nhận được vấn đề đó trong cơ thể và trái tim anh. Câu chuyện chuyển qua tiến sĩ Buckminton Fuller và những bài học của tôi với ông và cách chia sẻ những suy nghĩ về hệ thống tài chính như người cha giàu của tôi. Tôi cố gắng giải thích cho Kim cách tiến sĩ Fuller nói về người giàu và người có quyền lực chơi trò chơi với tiền, luôn đặt người nghèo và trung lưu trên bờ vực của khủng hoảng tài chính. Tôi cũng nói với Kim những lời của Fuller rằng mỗi chúng ta đều có mục đích cho cuộc đời mình. Rằng mỗi chúng ta đều hiểu một mảnh quan trọng trong trò chơi đố chữ và công việc của chúng ta không chỉ làm ra tiền mà còn làm ra cho thế giới này những điều tốt đẹp hơn. Có vẻ như anh đang tìm cách giúp những người như cha anh và những đứa trẻ trong nhà máy. Kim nói. Tôi trả lời đúng thế. Trong khi ở trong nhà máy, khi anh quyết định bây giờ là lúc anh làm việc cho những đứa trẻ đó, thay vì để chúng làm việc cho anh. Đã đến lúc anh làm cho những đứa trẻ đó giàu có hơn là làm giàu cho bản thân mình. Mặt trời đã ló dạng trên biển, những người đi dạo đang đùa với những con sóng nhỏ trong vắt. Đã đến giờ chuẩn bị đi làm. Chúng tôi thức suốt đêm nhưng tràn đầy năng lượng, chúng tôi luôn ở bên nhau kể từ ngày đó. Tìm thấy niềm đam mê của mình. Tháng 12 năm 1984, Kim và tôi chuyển đến California. Như tôi có đề cập nhiều lần trong các cuốn sách, lúc này bắt đầu thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai chúng tôi. cơ hội kinh doanh mà chúng tôi nghĩ sẽ tham gia không mang lại kết quả. Chúng tôi không còn tiền, phải ngủ ngoài xe mắt vài đêm. Đây là thời điểm thử thách tình cảm của nhau và lời cam kết của chúng tôi về kế hoạch kinh doanh mới. California là tâm điểm của những mô hình giáo dục mới. Những người thuộc thế hệ hippie giờ đã lớn và giảng dạy những chuyên đề với những chủ đề rất lạ và thú vị. Những đề tài chung là suy nghĩ cởi mở, thay đổi bản thân, phá bỏ những thực tế giới hạn của bạn. Kim và tôi tham gia tất cả các chuyên đề mà chúng tôi có thể, thu nhận những ý tưởng mới mẻ và quan sát các phương pháp giảng dạy khác nhau. Ở phần đầu cuốn sách này, tôi đã kể khóa học ở trường dạy lái xe Bukundra, cũng như làm việc cùng với Tony Robbins, và dạy cách băng qua thang hồng nóng 2.000 độ. Như các bạn đã biết, tôi không thích hệ thống giáo dục cổ điển. Tôi không thích dạy, được dạy phải sợ thất bại, học thuộc các câu trả lời đúng và sợ mắc lỗi. Ở trường, tôi luôn nghĩ mình được lập trình để chỉ làm điều đúng và sống trong nỗi sợ hãi về cuộc sống. Ở trường, tôi luôn cảm thấy mình giống như con bướm bị vướng vào mạng nhện, và con nhện thì cứ cuốn cái mạng của nó quanh tôi cho đến khi tôi không thể nào bay được nữa. Nền giáo dục tôi đang tìm kiếm là một phương pháp giáo dục mà ở đó người ta được dạy cách chiến thắng nỗi sợ hãi. Một nền giáo dục giúp họ khám phá sức mạnh bản thân để họ có thể đi trên lửa hay lái với tốc độ xe đua. Càng học những kỹ thuật này, khám phá ra phương pháp tất cả chúng tôi học, cách kết hợp lý trí với cảm xúc và tác động của nó lên những khả năng của cơ thể, tôi càng muốn học được nhiều hơn. Tôi trở nên say mê những đề tài về cách chúng ta, những con người, học hỏi. Tôi khám phá ra tại sao mình lại yêu thích hải quân nhiều đến thế. Tôi yêu thích khóa huấn luyện trong hải quân và trường hàng không vì nó giúp tôi vượt khỏi sự sợ hãi và những suy nghĩ giới hạn. Hải quân là môi trường học tập hoàn hảo cho tôi. Đó là môi trường học tập khó khăn và khắc nghiệt, đòi hỏi tập trung cả thân thể, đầu óc, cảm xúc và tâm hồn để có thể vượt qua cả chương trình. Trong hải quân, ghi nhớ những câu trả lời đúng vẫn chưa đủ. Cũng như trong môi trường kinh doanh, hải quân chú trọng đến kết quả chứ không phải nguyên nhân, chú trọng đến hành động chứ không phải là lời nói. Đó là môi trường học tập nhấn mạnh đến thứ nhất là sứ mệnh, thứ nhì là ekip và cuối cùng mới là cá nhân. Môi trường đó dạy tôi bay chứ không phải buộc chặt với đôi cánh của mình. Những bài học đột phá. Rõ ràng đối với tôi, những gì tôi đang học có thể xem là phương pháp đột phá. Cách học có hiệu quả đủ để tạo nên sự thay đổi, sự chuyển đổi mô hình của hiện thực, giống cảm giác của chú gà con khi cuối cùng thì nó cũng đập bể lớp vỏ trứng bao bọc nó. Trong một buổi hội thảo mà tôi tham gia, tôi được học về Ilya Prigozhin, một người từng đoạt giải Nobel cho những khám phá của ông. Ông được trao giải Nobel cho nghiên cứu về cấu trúc tan biến. Để đưa ra một ví dụ đơn giản nhất, ông chứng minh tại sao một đứa trẻ leo lên xe đạp, ngã xuống, lại leo lên, lại ngã xuống, và sau đó đột nhiên chạy được xe. Nói một cách đơn giản nhất, tác động mạnh mẽ của việc bị ngã xuống và đứng dậy liên tục đã bắt buộc não của đứa trẻ phải thực hiện lại việc đó. Kết quả là từ việc không biết đi xe, đứa trẻ biết đi suốt đời. Đối với tôi, nghiên cứu của ông làm rõ vì sao có những người học trong trường rất giỏi lại không thành công khi ra đời. Có nhiều người biết họ phải làm gì nhưng lại không thể thực hiện được điều họ biết. Giống như cha ruột của tôi, một khi vấp ngã, họ không gượng dậy được và thường nói, mình sẽ không bao giờ làm nữa. Thay vì tiếp tục tiến về phía trước với cùng những áp lực và thất bại, họ dừng lại để giảm áp lực. Điều đó cũng giống như chú gà con cứ trốn hoài trong lớp vỏ bọc bảo vệ vững chắc. Prigozhin đã tóm lược, áp lực là cách làm tăng trí thông minh. Hay như người cha giàu vẫn nói, đừng bỏ cuộc. Chúng ta có thể học nhanh đến mức nào? Tôi cũng nghiên cứu công trình của một người nữa. Đó là Gary Lozanov, người Bungari, nhà tiên phong của phương pháp mà hiện nay được gọi là siêu tiếp thu. Mặc dù tôi chưa tham gia khóa học nào của ông, người ta nói rằng ông có thể dạy một ngôn ngữ hoàn chỉnh chỉ trong vòng 1 hoặc 2 ngày. Rõ ràng giới học giả truyền thống nghi ngờ ông và công trình của ông. Tôi bắt đầu thử nghiệm các kỹ thuật của ông và thấy rằng chúng thực sự hiệu quả. Một lý do mà tôi không thích trường học lắm cũng khá đơn giản, đó là tốc độ quá chậm. Học thì lâu mà cái tiếp thu được lại quá ít. Việc kết hợp những phương pháp giáo dục khác nhau sẽ làm tốc độ dạy học nhanh hơn, giảm sự buồn chán và kết quả là tăng cường khả năng ghi nhớ. Tôi bắt đầu thích thú với giáo dục, một cách giáo dục mới. Điều làm tôi thích nhất trong những điều tôi khám phá ra là các bạn sinh viên hạng A hay F không quan trọng. Với phương pháp giảng dạy này, tất cả những gì cần có là lòng khao khát học tập. Tìm thấy niềm đam mê. Mấy năm trước, người cha giàu có nói với tôi rằng, một khi con hoàn tất một quá trình, hãy đem theo những gì tốt nhất và bỏ sau lưng những gì còn lại. Sau đó con hãy tiếp tục một quá trình khác, Và rồi khi quá trình đó kết thúc, con lại lấy những gì tốt đẹp nhất, bỏ hết phần còn lại. Khi Kim và tôi tham gia những khóa học này, những lời của người cha giàu bắt đầu có ý nghĩa. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình đang bắt đầu quá trình tốt nhất của cuộc đời. Tôi đã có kinh nghiệm từ quá trình học ở trường mà tôi rất ghét. Tiếp theo là những kinh nghiệm từ quá trình trở thành phi công. Sau đó là những kinh nghiệm học được từ lúc làm chủ doanh nghiệp sản xuất ví ni lông. Quá trình kinh doanh ví ni lông đầy vất vả, nhưng tôi lại có được những kinh nghiệm tuyệt vời cho chính mình. Và bây giờ, khi tôi thực sự là một sinh viên đi học, cách mọi người học, những kinh nghiệm trước kia lại cùng trở về. Cuộc sống vốn dĩ thường lộn xộn của tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Khoảng tháng 8 năm 1985, tôi tìm ra niềm đam mê của mình. Việc kinh doanh tiếp theo đã hình thành trong đầu tôi. Từ năm 1986 đến năm 1994, Kim và tôi điều hành trường kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và trường kinh doanh cho nhà đầu tư. Khác với những trường kinh doanh truyền thống, trường này không có điều kiện gì cả. Chúng tôi không yêu cầu bằng điểm học tập, điều cần thiết là khát khao học hỏi và thời gian học phí. Áp dụng những kỹ thuật học được, chúng tôi có thể dạy mọi người kiến thức cơ bản về kế toán và đầu tư, thường được thiết kế thành một khóa học 6 tháng chỉ trong một ngày. Thay vì nói chuyện về kinh doanh, thực sự lớp học sẽ xây dựng một doanh nghiệp, gồm tất cả các phần trong tam giác CD. Thay vì nói về cách xây dựng ekip, mỗi nhóm kinh doanh được huấn luyện 3 môn phối hợp. Thay vì từng cá nhân về trước sẽ chiến thắng, nhóm nào về trước sẽ chiến thắng. Tôi không biết bạn có biết việc đó khó khăn thế nào không, để làm cho 15 con người ở độ tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, hình thức khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cùng đua tài bơi lội, đua xe đạp và chạy theo đường đội. Dĩ nhiên là để trường dạy kinh doanh thực sự, chúng tôi tổ chức cược tiền. Mỗi người tham gia bỏ tiền vào một cái bình và người chiến thắng sẽ được tất cả. Đội chiến thắng gồm 15 người sẽ có được khoảng 50.000 đô la tiền thưởng. Ở trường kinh doanh cho nhà đầu tư, thay vì nói chuyện về đầu tư, chúng tôi xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán. Các nhóm chia nhau đóng vai những nhà quản lý tiền và quỹ hỗ tương. Khi các điều kiện của thị trường thay đổi, họ cũng phải điều chỉnh các chiến lược đầu tư. Khi kết thúc khóa học, đội chiến thắng cũng sẽ được tiền. Năm 1993, mặc dù kinh doanh rất thành công và thu nhiều lợi nhuận, tôi biết một lần nữa đã đến lúc phải chuyển hướng. Mùa hè năm 1994, Kim và tôi bán cổ phần cho các cộng sự về hưu. Thu nhập thụ động của tôi có được từ các khoản đầu tư giờ đã lớn hơn chi phí sinh hoạt. Chúng tôi rốt cuộc cũng thoát ra khỏi việc cạnh tranh kiếm tiền. Chúng tôi không giàu nhưng tự do về tiền bạc. Nếu bạn đọc cuốn Dạy con làm giàu tập 4 thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng chúng tôi đã đi đến một hòn đảo nhỏ ở Fiji. Phần thưởng cho việc nghỉ hưu sớm. Kim lúc đó 37 tuổi và tôi 47 tuổi. Biết khi nào thì dừng. Trong cuốn Từ giỏi đến xuất sắc, Jim Collins viết rất kỹ chuyện biết khi nào thì dừng lại. Khi đọc cuốn sách của ông năm 2004, tôi nhớ lại những thời điểm mình đã dừng. Năm 1984 và 1994, không có những thông báo, tín hiệu rõ ràng nào nói cho tôi biết rằng đã đến lúc dừng lại. Đơn giản chỉ là lúc đó tôi biết quá trình của mình đã đến hồi kết thúc. Đã đến lúc dừng lại và chờ đợi sự khởi đầu một quá trình mới. Nhiều lần tôi chứng kiến có những chủ doanh nghiệp muốn dừng lại nhưng không làm được. Họ không thể dừng vì có nhiều lý do. Lý do chung là tam giác CD của họ còn yếu. Để khắc phục những điểm yếu đó, họ cần làm việc nhiều hơn và chăm chỉ hơn để điều chỉnh chúng. Một lý do khác là có người chủ không thể dừng lại. Đó cũng là dấu hiệu yếu kém trong tam giác CD. Một lý do phổ biến nữa là người chủ, mặc dù thành công, vẫn tiếp tục làm việc bởi vì họ không biết sẽ làm gì sau đó. Theo Jim Collins, trước hết anh ta cần dừng lại, nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó tìm kiếm việc tiếp theo. Trong trường hợp của tôi, đó là những gì tôi đã làm. Đơn giản là tôi dừng lại, để mọi thứ lắng xuống, chờ đợi một vài năm xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chuyển từ nhóm T sang nhóm C. Từ năm 1984 đến năm 1994, tôi vững vàng ở trong nhóm T. Tôi vẫn chưa vội vàng bước qua nhóm C. Như đã biết thì càng thành công, chúng ta sẽ càng bị kiệt sức. Tình trạng kiệt sức thường xảy ra với những người thành công trong nhóm T, vì cá nhân người trong nhóm T thường tự làm việc cho mình, thành công hơn có nghĩa là nhiều việc hơn. Một người nhóm T thường làm việc cho những dự án có thù lao tính theo giờ. Và bạn cũng biết là mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu giờ đồng hồ. Khi Kim và tôi dừng lại, lý do không nằm ở chỗ công việc nặng nhọc hay phải làm việc nhiều. Điều làm tôi băn khoăn là công việc của chúng tôi tiếp cận được quá ít người. Xét cho cùng, có quá ít người trả tiền để tham gia các buổi học. Mà các khóa học của chúng tôi không chỉ giá đắt, nó còn khó như những yêu cầu trong hải quân. Chúng tôi yêu cầu họ phải dành trọn 10 ngày hoặc hơn để tham gia bất kỳ khóa học kinh doanh nào của trường. Tiến sĩ Buckminster Fuller, người thấy có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi thường nói. Anh phục vụ càng nhiều người, anh càng trở nên hiệu quả. Ông không nói đến tiền, ông không nói đến sự phục vụ. Người cha giàu nói, một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa một người ở nhóm T và một người ở nhóm T là số lượng khách hàng mà họ phục vụ. Ông còn nói thêm, nếu con muốn giàu có, hãy phục vụ nhiều người hơn nữa. Năm 1994, trường dạy kinh doanh mà tôi có phần hùng có hơn 350 người tham gia các lớp học với chi phí 5.000 đô la mỗi người. Vậy nên, nếu làm phép tính, sẽ thấy chuyện tiền bạc khá tốt. Điều không tốt là chỉ có 350 người. Tôi biết nếu thực sự muốn giúp đỡ những đứa trẻ ở châu Á mà cứ làm theo cách tôi đang làm, thì không thể nào thực hiện được. Nói cách khác, tôi biết đây là lúc dừng lại và suy tính làm sao để chuyển sang nhóm T từ nhóm T. Thay vì cố nhảy qua hẻm núi sâu, Kim và tôi sẵn sàng để leo lên sườn dốc bên kia. Đây chính là thời điểm phải đi qua cái mà người ta gọi là lỗ Kim. Xuyên qua lỗ Kim. Như các bạn đều biết, một trong những vấn đề thường xảy ra đối với việc làm tư, tức là tự làm thuê, trong nhóm T chính là từ tự. Trong nhiều trường hợp, người làm tư chính là sản phẩm, là người được thuê mướn để làm việc. Khi bạn nhìn vào tam giác CD, bắt đầu từ lưu lượng tiền mặt đến sản phẩm, người làm tư phải chịu trách nhiệm tất cả. Hầu hết các trường hợp, việc làm tư khiến họ gặp khó khăn khi chuyển sang nhóm T. Rất khó để bạn tách tự ra khỏi quá trình. Giữa năm 1984 và 1994, tôi chính là người như vậy. Tôi tự thuê mình làm việc. Mặc dù tôi chủ ý làm vậy, sự thật vẫn làm tôi băn khoăn. Tôi thường tự hỏi, làm sao có thể dạy học viên những gì tôi đã dạy ở trường kinh doanh mà không phải đích thân mình đứng lớp. Chúng tôi cố gắng huấn luyện những giáo viên khác, nhưng đó là cả một quá trình dài, chông gai và mệt mỏi. Rất khó kiếm được người như Bly Singer và một người bạn khác, Wayne Morgan, hoàn thành quá trình huấn luyện để trở thành giáo viên. Mặc dù họ cũng là chủ doanh nghiệp, nhưng rất khó đào tạo hay dạy theo phương pháp của họ. Phải rất tài năng mới dẫn dắt được một lớp hơn 100 người học kế toán và đầu tư trong vòng một ngày. Điều này cũng khó như dạy họ đi trên thang hồng vậy. Sau khi bán công ty năm 1994, tôi có thời gian quay lại với câu hỏi của mình. Làm sao có thể dạy học viên những gì tôi đã dạy ở trường kinh doanh mà không phải đích thân mình đứng lớp? Khi chuyển đến sống ở vùng núi Bisbee, Arizona, tôi có đủ yên tĩnh để đi tìm lời giải cho câu hỏi đó. Trong 2 năm, tôi tiếp tục đặt câu hỏi và khi rời khỏi Bisbee, tôi đã có bản thảo dạy con làm giàu tập 1 trong máy tính của mình và phát thảo sơ lược trò chơi Cashflow 101. Tôi đã đi xuyên qua lỗ Kim và chuyển từ nhóm T qua nhóm C. Người cha giàu học được câu chuyện lỗ Kim ở một buổi giảng đạo ngày Chủ nhật. Ông kể, có một câu người ta hay nói trong nhà thờ. Một con lạc đà chui qua lỗ Kim còn dễ hơn một người giàu đi qua cổng thiên đường. Người cha giàu đã sửa câu nói đó thành, quên con lạc đà đi, nếu một người chui qua lỗ Kim được, thì người đó sẽ bước vào thế giới của sự giàu có. Giờ thì người cha giàu rất sùng đạo và không còn chế nhạo những bài học tôn giáo nữa. Ông dùng những bài giáo lý đó sửa đổi thành bài học cho chính mình. Câu nói của ông trong kinh doanh có ý rằng một chủ doanh nghiệp muốn đi xuyên qua lỗ Kim thì phải để bản thân họ phía sau. Những gì xuyên qua được lỗ Kim chính là tài sản. Trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ về những chủ doanh nghiệp đi xuyên qua lỗ Kim. Trong đó có, thứ nhất, khi Henry Ford thiết kế dây chuyền sản xuất xe ô tô hàng loạt, ông đã đi xuyên qua lỗ Kim. Trước đó, hầu hết xe hơi đều sản xuất theo đơn đặt hàng và làm theo cách thủ công. Thứ hai, khi Steve Jobs và nhóm của anh ta ở Apple Computer sáng tạo ra iPod, họ đã đi xuyên qua lỗ Kim. Thứ ba, khi một người như Steven Spielberg hay Yogo Lucas làm ra một bộ phim, họ cũng đã xuyên qua lỗ Kim. Thứ tư, MC Donald đã đi xuyên qua lỗ Kim bằng cách bán nhượng quyền kinh doanh hamburger trên khắp thế giới. Thứ năm, khi một người bán hàng đa cấp xây dựng cấp bên dưới là những chủ doanh nghiệp khác, anh ta cũng đã đi xuyên qua lỗ Kim. 6. Khi nhà đầu tư mua một tài sản, một khu căn hộ chẳng hạn, và tiền thì cứ chảy vào túi họ hàng tháng, đó là họ đã đi xuyên qua lỗ Kim. 7. Một chính trị gia sử dụng TV cho chiến dịch tranh cử cũng đi qua lỗ Kim. Còn người nào đi gõ cửa từng nhà thì không. 8. Khi những nhà phát minh hay các tác giả bán những phát minh hay sách của họ cho những công ty lớn và hưởng tiền bản quyền, họ cũng đã đi qua lỗ Kim. 9. Bằng cách lấy những bài học từ người cha giàu cùng những nghiên cứu trong quá trình học hỏi, rồi sáng chế ra những trò chơi và viết sách, tôi đã đi qua lỗ Kim. Tôi tự đưa mình ra khỏi thế cân bằng. Khi tôi 10, khi tôi sáng chế ra ví ni lông nằm trong giày cho người chạy bộ, mà không đưa ý tưởng của mình ra đăng ký sở hữu trí tuệ, tôi đã không đi qua được lỗ kim. Tôi vô tư đưa ý tưởng của mình cho đối thủ cạnh tranh và giúp họ làm giàu. Họ đã đi xuyên qua lỗ kim, còn tôi rơi xuống Grand Coney, hẻm núi lớn. Tôi đã có sản phẩm mới nhưng không được pháp luật bảo vệ, tam giác CD của tôi không hoàn chỉnh. Con gà đập bể vỏ trứng. Khi trở về từ Phoenix với bản thảo quyển sách và trò chơi cách lâu trong tay, tôi biết rằng để qua được nhóm C, điều đầu tiên cần làm là tìm một ekip mặt. Có một ekip mặt là yếu tố cần thiết để chuyển từ nhóm T sang nhóm C. Và người cha giàu luôn nói, nếu con là người thông minh nhất trong nhóm, con sẽ gặp khó khăn. Với sứ mệnh đúng đắn và một ekip mặt, việc kinh doanh ở nhóm C của chúng tôi bắt đầu mạnh mẽ. Khi phát hiện ra Michael Lester và bản quyền sản phẩm được bảo vệ, Michael giới thiệu tôi với Saron. Tôi biết chúng tôi sẽ là một nhóm tuyệt vời. Saron, Kim và tôi bắt tay vào thiết kế một doanh nghiệp theo tam giác CD. Thời điểm mà chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường, một thế giới giàu có đã mở ra. Dây chuyền sản xuất chính thức khánh thành vào sinh nhật thứ 50 của tôi, tháng 8 năm 1997, tại nhà của Saron và Michael. Từ lúc khởi đầu công ty người cha giàu, chúng tôi đã không phải chật vật, không làm việc cực lực để tìm ý tưởng mới cho việc kinh doanh. Nỗi vất vả duy nhất của chúng tôi là chạy theo đáp ứng nhu cầu, đi vòng quanh thế giới để mở các thị trường mới và đếm tiền. Tháng 6 năm 2000, tôi nhận cú điện thoại từ chương trình của Oprah và cổng thiên đường thực sự đã mở. Ba chúng tôi đã từ nhóm T chuyển sang nhóm C. Lúc này tôi đã hiểu hơn những điều người thầy giàu nói. Thứ nhất, chung thủy với quá trình. Thứ hai, quá trình cho bạn thoáng nhìn vào tương lai tươi đẹp, giúp bạn tiếp tục đi tới. Thứ ba, sức mạnh khi nắm vững tam giác CD. Thứ tư, khai thác sức mạnh của ba loại tiền, tiền cạnh tranh, tiền hợp tác và tiền tinh thần. Thứ năm, đi xuyên qua lỗ kim. Sau khi tham gia chương trình Oprah, tôi thực sự cảm thấy mình giống như chú gà con cuối cùng cũng phá vỡ được vỏ trứng. Trước khi chương trình Oprah không ai biết tôi. Sau chương trình đó, dù tôi ở đâu trên thế giới, mọi người cũng chặn tôi trên đường và nói tôi biết là họ đã đọc cuốn Dạy Con Làm Giàu tập 1 hay đã chơi trò cắt đầu. Năm 2002, tôi vào một cửa hàng bán đồ cổ ở Stockholm, Thụy Điển. Người chủ, một người Thụy Điển tóc vàng, là một chuyên gia trong lĩnh vực đồ cổ Trung Quốc, nhận ra tôi và nói. Vài tháng trước tôi có đi qua Trung Quốc mua hàng. Khi đi thuyền trên sông Dương Tử, tôi nhìn vào một nhà vạn đò và thấy một gia đình người Trung Quốc đang chơi trò cắt lâu của ông, bản Trung Quốc. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã thực hiện được lời hứa với những đứa trẻ ở xưởng sản xuất, những đứa trẻ làm việc cực nhọc để tôi được giàu có. Giờ đây, sản phẩm của tôi đã phục vụ cho những đứa trẻ như thế, hướng dẫn các gia đình, những thanh niên và người lớn tuổi phương pháp để tiền phục vụ mình, hơn là làm lụng cả đời và hy vọng chính phủ sẽ chăm sóc họ. Tháng 2 năm 2004, tờ New York Times đã đăng nguyên một trang về trò chơi cách lâu và hàng trăm câu lạc bộ được thành lập trên khắp thế giới. Họ thành lập chỉ để chơi trò chơi và học hỏi những gì người cha giàu đã dạy tôi. Khi đọc bài báo, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi không thể tin vào phép màu. Với tôi, được New York Times viết bài như thế này cũng tuyệt vời như khi xuất hiện trong chương trình Oprah. Khi nhìn thấy bài báo, tôi biết rằng những gì đã học từ trường, từ khi dạy, ở trường kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và trường kinh doanh cho nhà đầu tư đã được chuyển sang một sản phẩm một cách thành công, đó là cash flow, trò chơi giúp dạy những bài học tôi từng đứng lớp. Bây giờ, mọi người biết được những khái niệm cơ bản về kế toán và đầu tư chỉ trong vòng một ngày. Hơn nữa, nhiều người chơi sẽ có những đột phá quan trọng trong cách họ nhìn nhận thế giới. Đối với họ, trò chơi đưa ra sự thay đổi hình mẫu, thay đổi từ việc nhìn thế giới tiền bạc như là một nơi kinh hoàng, thành một nơi thú vị. Thay vì tìm kiếm những chuyên gia và trả tiền một cách mù quáng cho những người được gọi là chuyên gia đó. Sau khi chơi trò chơi, nhiều người nhận ra họ có thể trở thành chuyên gia tài chính cho riêng mình. Họ có thể quản lý được tương lai tài chính của bản thân họ, và rất nhiều người trong số đó đã thành công. Điều tốt hơn cả là thay vì phải đi dạy chỉ có 350 người cùng một lúc, họ phải đến chỗ tôi và trả học phí hàng ngàn đô la, trò chơi cách lâu giờ đây đến tận nơi của họ, hướng dẫn cho hàng ngàn người và nhiều người không phải trả khoản phí nào. Thay vì tôi phải hướng dẫn cho họ, giờ họ có thể tự học lấy và còn chia sẻ hướng dẫn cho người khác. Khi tôi nhìn thấy bài báo trên New York Times, tôi biết khoảng thời gian 10 năm từ 1994 đến 2004 sắp đến lúc kết thúc. Nhưng dù quá trình 10 năm này đi qua, chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình vẫn tiếp tục. Trước khi bạn thôi việc, hãy nhớ bài học của chương này, đó là tầm mức của sứ mệnh xác định sản phẩm. Bạn rất khó kiếm được nhiều tiền hay phục vụ được nhiều người bằng cách làm việc cực lực hơn. nếu muốn phục vụ nhiều người hay kiếm được nhiều tiền, bạn cần phải dừng lại và đi xuyên qua lỗ kim. Trước khi rời bỏ công việc, có lẽ bạn cần xác định rằng bạn hài lòng nhất trong nhóm T hay trong nhóm C. Nếu muốn phát triển lên nhóm C, hãy nhớ rằng bạn phải có nền tảng vững mạnh hơn trong tài giá CD và cả một ekip vững vàng hơn để bạn có thể đi xuyên qua lỗ kim. Và trước khi thôi việc, có lẽ bạn cần một khoảnh khắc tĩnh lặng để hồi nhớ những công ty dot.com từng công bạn cùng thất bại. Tôi tin rằng rất nhiều người thất bại chỉ vì họ cố gắng nhảy từ nhóm L sang nhóm T. Khi gặp khó khăn, họ cũng giống như White Coyote, không còn gì dưới chân mình. Họ đã không xuyên qua được lỗ kim. Quý vị vừa nghe xong phần 1, chương 7 của quyển sách Dạy con làm giàu. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe phần 2, chương 8 của quyển sách Dạy con làm giàu, tập 10. Bài học của Sharon. Bài học 7, tầm mức của sứ mệnh xác định sản phẩm. Lựa chọn sứ mệnh. Những doanh nghiệp thành công nhất thường là một trong hai việc sau đây. Thứ nhất, giải quyết một vấn đề. Thứ hai, đáp ứng một nhu cầu. Có được một sứ mệnh liên quan đến giải pháp cho một vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu, kết hợp với lòng khát khao phục vụ càng nhiều người càng tốt, chính là những viên gạch nền xây nên những doanh nghiệp thành công. Khi Robert học trong hải quân, sứ mệnh là đầu tiên, sau đó là ekip và cuối cùng mới là bản thân. Chẳng phải thế giới sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta sẽ sống với những niềm tin giống như thế sao? Trong quyển sách này, chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều về công ty người cha giàu và sứ mệnh của chính chúng tôi, làm mọi người cùng giàu có. Khi chúng tôi ngồi xuống bàn bạc thành lập công ty và Robert chia sẻ sứ mệnh này, tôi phải thừa nhận là mình đã bị thuyết phục. Tôi cũng cảm thấy hài lòng vì sứ mệnh và quan điểm của bản thân hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh cao đẹp đó. Bây giờ, 8 năm sau, mỗi cuộc điện thoại, email hay fax mà chúng tôi nhận được từ ai đó đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, hay đã hết trả nợ, hay đã đầu tư vào tài sản đầu tiên. Tất cả những cách để trở thành người được tự do tài chính và không còn phải chật vật nữa. Tôi hiểu sứ mệnh của chúng tôi đang và sẽ còn được hoàn thành. Và không phải bởi chúng tôi, mà bởi các bạn, những người đã hành động để nâng cao cuộc sống của chính mình. Tôi tham gia công ty người cha giàu vì đó là sứ mệnh của tôi. Những sự kiện dẫn đến sự thành lập công ty người cha giàu sẽ được trình bày ở chương tiếp theo, nhưng lời giới thiệu sơ lược của tôi về Robert và trò chơi cách lâu minh họa cho điểm này. Lần đầu tiên tôi nghe nói về Robert và trò chơi cách lâu qua cuộc điện thoại của chồng. Tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc điện thoại đó. Cưng ơi, anh ấy nói, anh vừa tìm thấy một người có những thứ mà em đang tìm. Tôi nghẹt thở, chồng tôi đang nói gì vậy? Anh ấy tìm được một người đàn ông có những thứ mà tôi đang tìm á? Rõ ràng anh không có ý như trong câu chữ của mình. Anh tiếp tục trước khi tôi kịp hỏi anh giải thích rõ ràng. Một trong số khách hàng của anh, tên là Robert T. Kiyosaki, có ý tưởng một trò chơi dạy kiến thức cơ bản về tài chính, phần nền tảng của cải kế toán và đầu tư. Anh nghĩ đó là thứ em muốn xem qua. Majan biết rất rõ tôi đam mê giáo dục về tài chính và hẳn rất hăm hở muốn xem trò chơi này. Tôi quả là bị cuốn hút và nói, em thấy hấp dẫn đấy, nó thực sự hiệu quả chứ. Anh nghĩ vậy, trò chơi rất logic, cách trình bày rất là hợp lý, họ đã sẵn sàng để thử nghiệm. Em rất muốn xem qua. Nói em nghe đi. Tôi trả lời. Một vài tuần sau, con gái tôi là Sally và tôi đến nơi kiểm định để xem bản gốc của trò chơi trước khi nó được đưa vào sản xuất và được giới thiệu với Robert, Kim và trò chơi Kaplan. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về những gì đã xảy ra ở nơi kiểm định và việc thành lập công ty người cha giàu ở chương kế tiếp. Còn giờ, có thể nói gọn là việc kiểm định cho tôi thấy rằng trò chơi chính là một phương tiện để thực hiện sứ mệnh của bản thân tôi. Khao khát mang kiến thức tài chính đến được với càng nhiều người càng tốt, đảm bảo rằng con cái chúng ta có cơ hội quý giá và không phải bắt đầu cuộc sống trưởng thành trong cảnh nợ nần vì thiếu hiểu biết. Hiểu biết về tiền là một kỹ năng sống mà con cái chúng ta cần được học để bước vào thế giới và cuộc sống mới. Cuộc nói chuyện với Robert và Kim cho thấy rằng rõ ràng sức mạnh bản thân tôi cũng giống như của họ. Sứ mệnh chung đó có thể được thực hiện bằng cách làm trò chơi mang tính giáo dục cách lâu đến được với càng nhiều người càng tốt. Vậy thì cách tốt nhất để thực hiện điều đó là gì? Câu trả lời khá đơn giản, xây dựng một công ty thành công với trò chơi cách lâu. Kinh nghiệm của tôi về việc bắt đầu và xây dựng công ty trong lĩnh vực xuất bản và trò chơi rất có ích cho quá trình này. Lúc đầu, tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi với Robert và Kim, thảo luận những ý tưởng kinh doanh với họ, chẳng hạn việc gia công sản xuất trò chơi. Sau đó tôi bắt đầu làm việc với Robert về cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1. Cuối cùng thì Robert, Kim và tôi thành lập công ty người cha giàu, và tôi trở thành giám đốc điều hành. Động lực cho việc tham gia của tôi không phải là tiền. Tôi sẵn sàng làm việc không lương. Điều tôi cần là hoàn thành sứ mệnh. Thành thật mà nói, Mai Chen và tôi không cần tiền. Mai Chen là luật sư thành đạt và chúng tôi có một số khoản đầu tư mang lại lợi nhuận. Chúng tôi hoàn toàn thoải mái về tiền bạc. Những gì tôi tìm kiếm được đều mang ý nghĩa về tinh thần. Tất nhiên là sau khi chúng tôi thành lập công ty người cha giàu và trung thành với sứ mệnh của mình, tiền cứ tự nhiên mà đến. Bạn không cần phải cứu rỗi cả thế giới. Một điều quan trọng cần nhớ là một công ty có thể thành công mà không cần phải có một sứ mệnh mang tính toàn cầu như công ty người cha giàu. Một doanh nghiệp thành công thường là giải quyết một vấn đề hoặc đáp ứng một nhu cầu. Sứ mệnh của những doanh nghiệp đó là tìm ra giải pháp cho vấn đề hoặc đáp ứng nhu cầu cho những ai cần. Ví dụ, tôi có người bạn sở hữu một công ty giấy cặp tông chuyên sản xuất các thùng giấy chuyên dụng. Đó là một công ty rất thành công, họ vừa giải quyết vấn đề vừa đáp ứng nhu cầu. Sứ mệnh của họ cũng quan trọng chẳng kém, đó là cung cấp các loại thùng chuyên dụng cho những ai cần. Một ví dụ hoàn hảo khác của việc giải quyết một khó khăn hay chuyển khó khăn đó thành kinh doanh thành công, đó là Rob, bạn của con trai tôi, làm việc ở một nhà hàng Trung Quốc. Cậu ta nghe những người chủ than phiền rằng họ không tìm được nguồn cung cấp một loại gạo đặc biệt với giá phải chăng hay đủ số lượng cần. Cậu nảy ra một ý tưởng, cậu tìm hiểu các nhà hàng khác trong vùng và thấy rằng họ cũng có cùng khó khăn đó. Vì vậy, cậu liên lạc với một nhà nhập khẩu ở San Francisco và thu xếp mua loại gạo đó với số lượng lớn và giá rẻ hơn nhiều. Chỉ trong vòng vài tháng, cậu đã kinh doanh thành công. Rob đã giải quyết được vấn đề và đáp ứng được nhu cầu. Mục tiêu kinh doanh của cậu ta là cung cấp cho các nhà hàng ở Wisconsin và những thị trường khác ở Midwest một lượng gạo ổn định với giá rẻ hơn họ phải mua trước đây. Rob khởi đầu ở Wisconsin và kiếm đủ tiền lời nhờ chênh lệch giữa giá mua và giá gạo bán để phát triển kinh doanh ra toàn khu vực Midwest. Cậu ta bắt đầu mở rộng sang nhập khẩu các mặt hàng khác. Xem xét tam giác CD có lý do để sứ mệnh nằm ở đáy tam giác và sản phẩm nằm ở đỉnh giữa tam giác. Đó là lý do tại sao chúng tôi cười khi có người đến nói với chúng tôi rằng tôi có ý tưởng hay cho một sản phẩm, quý vị có muốn mua nó hay đầu tư vào nó hay không? Điều đó có nghĩa là một doanh nghiệp không thể xây dựng từ sản phẩm ư? Không phải thế. Đôi khi sản phẩm thực sự là một giải pháp cho một vấn đề, một hình thức của sứ mệnh, và người sáng lập không nói rõ được điều đó. Đôi khi có sứ mệnh thật, nhưng người sáng lập không thấy được nó, cho dù việc những người sáng lập không nhận ra và ca tụng sứ mệnh là một việc đáng lưu tâm. Đôi khi một sản phẩm, chẳng hạn là cải tiến một sản phẩm có sẵn, hỗ trợ sứ mệnh của người khác. Tuy nhiên, bản thân một sản phẩm mà không có nền tảng hỗ trợ của một sứ mệnh hiếm khi trở thành một xuất phát điểm vững mạnh cho việc kinh doanh. Sứ mệnh không nhất thiết phải vĩ đại, nhưng khi bạn phục vụ được càng nhiều người theo sứ mệnh đó, thì tiềm năng phát triển kinh doanh của bạn sẽ càng lớn. Thông thường, một công ty với sứ mệnh là kiếm tiền hoặc trở thành nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ lớn nhất và tốt nhất, thay vì giải quyết một vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu, thì nó sẽ không có nền tảng vững chắc để xây dựng tam giác CD thực sự mạnh. Dĩ nhiên, kiếm tiền hay muốn trở thành lớn nhất và tốt nhất không có gì sai. Tuy nhiên, loại sứ mệnh đó không đưa ra được một phương hướng hay trọng tâm thực sự cho công ty, cũng như không đưa ra được một ý tưởng đúng đắn cho việc xây dựng nên những yếu tố đó. Việc hoàn thành sứ mệnh chỉ phục vụ cho công ty, chứ không phải cho nhiều người. Có lẽ công ty đó nên xác định lại định nghĩa lợi ích mà nó mang lại cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng nếu bạn tập trung vào việc thực hiện một sứ mệnh là giải quyết vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu thì tiền bạc sẽ tự đến. Như người cha giàu nói, con càng phục vụ nhiều người, con càng trở nên giàu có. Vì vậy, khi lên kế hoạch kinh doanh, hãy bắt đầu với sứ mệnh của bạn. Mục tiêu của bạn là gì? Vấn đề nào công ty bạn đang giải quyết? Những nhu cầu nào bạn đang đáp ứng? Khi đã có sứ mệnh, tập trung xây dựng những phần khác của tam giác CD. Nhưng quan trọng nhất là hành động và bắt đầu làm việc với việc kinh doanh mới của bạn. Ekip đánh đầu thắng đó. Thành công hay thất bại trong kinh doanh đều liên quan đến nguyên tắc làm việc, sự quyết tâm và lòng khát khao. Hầu hết những người đã thành đạt đều có đầy đủ 3 yếu tố. Nhưng yếu tố quyết định lớn nhất để giúp mọi doanh nghiệp thành công lại không nằm trong 3 yếu tố quan trọng này. Đầu tiên, để có thể xây dựng nên một công ty, bạn phải có khả năng bán hàng. Bởi vì bán hàng tức là doanh thu. Không có doanh thu thường là do người chủ nghiệp, doanh nghiệp không muốn bán hàng, không biết cách bán hàng, hoặc đơn giản chỉ là miễn cưỡng bán hàng. Có người còn tưởng tượng rằng bạn phải thật hung dữ mới bán được hàng. Sai hoàn toàn. Thứ hai, để lập nên một doanh nghiệp thực sự hay một mạng lưới, hãy bước ra khỏi nhóm T. Bạn phải có khả năng thu hút, thiết lập và thúc đẩy một ekip vững mạnh. Và trong thế giới những doanh nghiệp nhỏ, mọi người trong nhóm đó phải sẵn sàng bán hàng, cho dù họ ở vị trí nào. Để thực hiện được điều đó, yếu tố thứ ba trở nên quyết định. Đó là khả năng dạy những người khác trong công ty cách thức bán hàng, cách trở thành một thành viên xuất sắc và cách để thành công. Chính kỹ năng này sẽ đảm bảo sự phát triển, lợi nhuận và bền vững. Một thực tế đáng buồn là hầu hết các chủ doanh nghiệp đều chưa bao giờ được dạy cách thức để thực hiện những điều đó. Thực tế, hầu hết chúng ta đều có cách nghĩ rằng, thứ nhất, bán hàng là một công việc hạ cấp. Thứ hai, nếu bạn muốn việc gì theo đúng ý, bạn phải tự làm việc đó. Thứ ba, chuyện dạy dỗ chỉ xảy ra trong nhà trường. Khi kinh doanh, việc đầu tiên chúng ta phải làm để tăng thu nhập là giúp mọi người thiết lập điều mà ta gọi là quy tắc lễ nghi. Đó là những nguyên tắc đơn giản có thể biến những người bình thường thành một ekip đánh đầu thắng đó. Một ekip không chỉ bán hàng mà còn phải luôn khao khát học hỏi và đạt được một mức độ cao về trách nhiệm quản lý con người, năng lực làm việc và về những con số. Nó tạo ra cách xử sự trông quan trọng cho sự thành công và nó đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả thành viên trong ekip để làm được điều đó. Hầu hết mọi người đều muốn trở thành giỏi, hết mức. Là chủ doanh nghiệp, bạn phải tạo nên một môi trường để thực hiện điều đó. Đó không chỉ là điều bạn có thể học mà còn giúp bạn thành công vượt bậc. Nhiều lúc trong kinh doanh, không phải những gì bạn đem lại mà cách bạn đem lại điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Chính sức mạnh và cam kết của ekip cùng niềm đam mê của họ tiếp cận và phục vụ người khác sẽ quyết định danh tiếng, thành công và tiền bạc của bạn. Tác giả Bryce Singer, cố vấn của công ty Người Cha Giàu và tác giả của Selldog và The ABC of Building a Team That Wins. Bài viết của Gray Richardson, cố vấn của công ty Người Cha Giàu, tác giả của All Your All Corporation, How to Buy and Sell a Business, The ABC of Reaching Out of Debt và The ABC of Writing Winning Business Plan. Lựa chọn một hình thức kinh doanh đúng. Không nhiều người đánh giá cao việc này, nhưng việc lựa chọn đúng hình thức kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn cũng quan trọng như bạn chọn đúng đối tác. Nếu bạn đi vào con đường kinh doanh với một cộng sự không phù hợp, những nỗ lực của bạn có thể thất bại ngay từ đầu. Người đó có thể vung tiền của bạn, có thể ký những hợp đồng công ty không thể kham nổi và có thể làm cho công nhân xa lánh trước cả khi hàng hóa hay dịch vụ thành hình. Một cộng sự không phù hợp có thể bỏ bạn lại trơ trọi và tất cả công sức, tài lực của bạn đổ sông đổ biển. Cũng như thế, lựa chọn một loại hình pháp lý sai cũng có thể trực tiếp dẫn đến thất bại. Ngay từ đầu, hẳn bạn đã muốn có tài sản và được pháp luật bảo hộ càng nhiều càng tốt. Nhưng lựa chọn là chủ sở hữu duy nhất hay hình thức hợp tác xã, các hình thức kinh doanh xấu không đem lại sự đảm bảo gì. Bạn có nguy cơ mất hết những gì đã gây dựng cùng những tài sản cá nhân nữa. Những người đi kiện và luật sư của họ rất thích gặp hình thức chủ sở hữu duy nhất hay hợp tác xã vì họ có thể đòi hỏi được cả công ty lẫn tài sản riêng khi khiếu kiện. Họ có thể lấy toàn bộ tài sản của bạn. Vì thế, hãy thiết lập hình thức kinh doanh tốt như tập đoàn C, tập đoàn S, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác có giới hạn. Những hình thức này bảo vệ tài sản riêng của bạn không dính đến rắc rối do kinh doanh. Và cũng giống như có một cộng sự phù hợp, hình thức kinh doanh đúng sẽ giúp bạn bảo vệ thành công trong tương lai. Bài học chủ doanh nghiệp số 8 của Người Cha Giàu. Thành lập một công ty có thể làm điều mà không thể công ty nào làm được. Chương 8. Công việc của người lãnh đạo công ty là gì? Người lãnh đạo công ty. Công việc quan trọng nhất của người lãnh đạo công ty là gì? Tôi hỏi Người Cha Giàu. À, có nhiều việc rất quan trọng. Cũng khó nói công việc nào quan trọng hơn công việc nào. Thay vì chỉ một, cha sẽ nói cho con biết 8 công việc mà cha nghĩ là quan trọng nhất. Dưới đây là danh sách của người cha giàu. 1. Xác định rõ sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn của công ty. 2. Tìm những người giỏi nhất và đưa họ vào ekip. 3. Xây dựng nội bộ công ty mạnh. 4. Mở rộng công ty ở bên ngoài. 5. Tăng lợi nhuận. 6. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. 7. Đầu tư vào tài sản hữu hình. 8. Là một công dân tốt trong cộng đồng. Điều gì sẽ xảy ra nếu người lãnh đạo không thể thực hiện được những công việc đó? Tôi hỏi. Con phải thay đổi lãnh đạo, Người Cha Giàu trả lời. Chưa kể, nếu người lãnh đạo không thể làm những việc đó, công ty có thể sẽ không tồn tại được. Đó là lý do vì sao hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ tồn tại trong vòng 10 năm. Chỉ là một sứ mệnh. Nhiều năm qua, tôi gặp rất nhiều người có ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh. Nhiều người đến chỗ tôi và nói những điều như: tôi muốn bảo vệ môi trường. Tốt minh của tôi sẽ xóa hẳn nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch. Tôi muốn thành lập một quỹ từ thiện cung cấp chỗ ở cho trẻ em lang thang. Công nghệ của tôi là những gì thế giới đang mong đợi. Tôi muốn tìm ra cách trị căn bệnh đó. Biết là mối quan tâm của họ có thể rất thành tâm, nhưng phần nhiều trong số những con người tốt bụng đó đã thất bại khi thực hiện sứ mệnh của mình, vì tất cả những gì họ có chỉ là sứ mệnh. thiếu kỹ năng kinh doanh. Ở phần đầu quyển sách này, tôi có nói trong thời gian học ở trường hay làm việc, nhiều người phát triển những kỹ năng không phù hợp hoặc không quan trọng cho tam giác CD. Tôi đề cập đến ví dụ một giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Nhưng những kinh nghiệm đó không thể chuyển sang tam giác CD nếu ông quyết định trở thành chủ doanh nghiệp, chỉ vì ông thiếu những kỹ năng kinh doanh. Khi rời Hải quân năm 1974, tôi cũng trong tình trạng khó khăn đó. Năm 1974, tôi làm hai việc. Nghề đầu tiên của tôi là sĩ quan có giấy phép hành nghề trên một con tàu, giấy phép lái bất cứ con tàu nào không hạn chế trọng tải trên khắp thế giới. Tôi có thể kiếm được khối tiền với nghề này, vấn đề là tôi không còn thích làm trên tàu nữa. Nghề thứ hai của tôi là phi công trong quân đội với những khóa huấn luyện tuyệt hảo và những năm dặn dày kinh nghiệm. Nhiều người bạn của tôi chuyển qua các hãng hàng không hay vào cảnh sát hoặc các sở chữa cháy với công việc lái máy bay. Tôi cũng có thể làm như thế, ngoại trừ một điều, tôi không muốn bay nữa. Năm 1974, khi trở về nhà, chứng kiến cha ruột đang gặp khó khăn tài chính, tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra sứ mệnh mới, hay ít nhất là một vấn đề cần giải quyết. Nhưng những gì tôi có chỉ là một sứ mệnh. Khi bạn nhìn vào tam giác CD, từng yếu tố dành cho những người được đào tạo chuyên ngành kế toán, luật, thiết kế, marketing và hệ thống. Không có yếu tố nào cho sĩ quan lái tàu hay phi công. Vì vậy, tôi cũng giống như những người đã đề cập ở trên, có một sứ mệnh nhưng lại thiếu những kỹ năng kinh doanh thực sự. Những gì có giá trị chính là những năm tháng tôi học hỏi từ người cha giàu. Tôi đã trải qua tất cả các yếu tố trong tam giác CD ở công ty của ông. Vậy nên tôi có ít nhiều kinh nghiệm kinh doanh nhưng còn non nớt lắm. Tuy nhiên, ít ra tôi cũng hiểu công ty là một hệ thống của các hệ thống và tầm quan trọng của tam giác CD đối với cấu trúc của một công ty. Than thở với người cha giàu. Một hôm, tôi than thở với người cha giàu rằng tôi gần như không có kỹ năng đặc biệt nào có thể áp dụng vào tam giác CD. Chỉ vào cạnh ekip trong tam giác CD, tôi cho rằng không công ty lớn nào sẽ thuê tôi vào làm trong ekip của họ. Tôi than vãn không được học hành chính thức các ngành có yếu tố trong tam giác CD. Dứt cơn than khóc, tôi nhìn người cha giàu, hòng nhận được lời an ủi cảm thông. Nhưng ông chỉ nói, cha cũng vậy. Người cha giàu bắt đầu cũng chỉ với một sứ mệnh, công việc của người lãnh đạo. Công việc của người lãnh đạo là thay đổi công ty để nó phát triển và phục vụ nhiều người hơn. Nếu người lãnh đạo không thể thay đổi công ty, họ kiềm giữ công ty ở quy mô nhỏ và công ty có thể bị thu nhỏ hơn. Một lần nữa, tôi dùng tam giác CD để làm rõ ý này. Khi tôi ở nhóm T, sản phẩm của tôi là trường kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và trường kinh doanh cho nhà đầu tư. Vấn đề nảy sinh là tôi trở thành một phần lớn của sản phẩm, cũng như các phần còn lại của tam giác CD. Nếu muốn trở thành lãnh đạo, tôi cần dừng lại và thiết kế hoàn toàn lại doanh nghiệp của mình. Cố gắng sửa chữa một doanh nghiệp yếu kém trong khi nó đang hoạt động chẳng khác gì thay bánh xe trong lúc xe vẫn đang chạy. Đó là lý do vì sao Kim và tôi dừng lại, nghỉ ngơi 2 năm trước khi bắt đầu một công việc kinh doanh mới, xây dựng một tam giác CD mới. Năm 1996, khi rời khỏi vùng núi Bixby, Arizona, tôi chỉ có bản phát thảo bằng bút chì trò chơi cắt lô, bản thảo quyển dạy con làm giàu tập 1 trong máy tính và 2 trang giấy kế hoạch kinh doanh. Là nhân viên duy nhất cho công ty chưa được thành lập của mình, tôi biết việc tiếp theo mình phải làm là tìm đúng người và thành lập một ekip. Phát thảo trò chơi là phần việc dễ. Tìm kiếm người có thể xây dựng một hệ thống thông tin cần thiết để trò chơi hoạt động được là bước đầu tiên. Trò chơi phải được xây dựng để thay đổi cách mọi người nghĩ về tiền. Vào thời điểm đó chỉ có một người mà tôi biết có khả năng đó và là một bạn cũ của tôi tên là Rob Pata, thường được gọi là Spock. Chúng tôi gọi anh chàng Spock vì anh rất giống nhân vật Leonard Nimoy thủ vai trong phim Star Trek. Anh cũng thông minh như nhân vật Nimoy đóng. Đây là lúc mà cả 4 cách tư duy đều rất quan trọng. Đối với giai đoạn kinh doanh này, tôi mang suy nghĩ S và suy nghĩ L vào dự án. Tôi có khả năng sáng tạo để phát thảo một trò chơi và tôi hiểu về cách mọi người học trong quá trình 10 năm giảng dạy. Phúc đem suy nghĩ K và suy nghĩ T vào dự án. Tốt nghiệp thạc sĩ CPA, từng làm ngân hàng và có chỉ số IQ rất cao, Phúc chỉ sống trong thế giới của riêng anh. Rất ít người có thể nói chuyện được với anh. Anh nói thứ tiếng Anh mà tôi nghĩ ít ai hiểu được. Đến nhà anh ấy, tôi trải bản phát thảo trò chơi trên bàn, cố gắng hết sức để hai bên hiểu nhau bằng lời, cử chỉ và chỉ bọc bản phát thảo. Phúc và tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với nhau. Rất khó để một người đề cao tính sáng tạo và yếu tố của con người, của dự án nói chuyện với phía mà tôi nghĩ là có tính kỹ thuật và phân tích. Cuối cùng, sau khoảng 1 giờ đồng hồ thảo luận, mắt Spock sáng lên, anh bắt đầu hiểu phía con người và sáng tạo. Tại sao mọi người cần trò chơi này? Anh ấy hỏi. Cái này thường thôi mà. Tôi đáp, Đối với anh, nó bình thường. Anh có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, anh là CPA và là từng là nhân viên ngân hàng. Vì vậy với anh nó bình thường, nhưng đối với người bình thường, đây là ngoại ngữ. Đối với nhiều người, nó là cách suy nghĩ thực sự mới lạ. Phúc cười lớn, anh bắt đầu thấm hơn một chút. Cho tôi 3 tháng và tôi sẽ đưa anh những thứ anh muốn. Chúng tôi đồng ý giá tiền công đưa ra, bắt tay nhau và tôi cảm thấy tự tin mình đã tìm đúng người cho công việc này. 3 tháng sau đó, qua nhiều lần thảo luận với tôi, anh đã hoàn thành tất cả phương trình toán học phức tạp. Tôi đã xong phần mình và có những phát thảo tốt hơn. Kim, Phúc và tôi cùng nhau chơi trò chơi. Thật ngạc nhiên, trò chơi hoạt động rất tốt. Trò chơi khá khó nhưng những con số đã hoạt động, những bài học đã thể hiện rõ và chúng tôi thật sự vui sướng. Người tiếp theo mà chúng tôi tìm đến là Michael Lester, một luật sư trong nhóm của chúng tôi. Như đã nói, Michael là một trong những luật sư về sở hữu trí tuệ được nể trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ, sáng chế và nhãn hiệu. Khi đội bóng đá Brown cố gắng rời khỏi Cleveland, chuyển đến Baltimore, Maryland và trở thành Baltimore Brown, thành phố Cleveland mời chính hãng luật của Michael, Dwight Dander và Dunphy để ngăn chặn nguy cơ mất tên tuổi đó. Đội bóng vẫn chuyển và trở thành Baltimore Ravens, nhưng chỉ sau khi Cleveland được hứa có một đội bóng mở rộng NFL và quan trọng hơn cái tên Brown ở lại với Cleveland. Điều đó cũng giống như nói với tôi, anh có thể đi, nhưng tên anh, Robert Tikiyoseki, phải ở lại đây. Nó thuộc về thành phố Phoenix, Arizona. Tìm cái tên khác mà dùng. Joe Smith, được không? Khi Smile có được sản phẩm của cả tôi và Spock, Mai bắt đầu quá trình đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu và những hàng rào pháp lý để bảo vệ sản phẩm trí tuệ của tôi. Khi tôi rời văn phòng anh nói, tôi sẽ gọi cho anh khi văn phòng cấp bằng sáng chế trả lời tôi. Mất khoảng bao lâu? Tôi hỏi. Chắc cũng một thời gian, còn phụ thuộc vào có bao nhiêu câu hỏi hay phản đối nữa. Có nhiều khả năng họ từ chối một phần hay tất cả yêu cầu của chúng ta về việc cấp bằng sáng chế. Lúc đó thì phải làm lại và quay trở lại chỗ họ một lần nữa. Phúc trở lại làm việc với tư duy P của anh. Lần này sử dụng đầu óc phân tích và bắt đầu thử nghiệm lại trò chơi trên máy tính. Anh ấy chạy trò chơi bằng 150.000 cách khác nhau, không lần nào sai. Khi đưa cho tôi những trang giấy tính toán, anh cười đến tận mang tai. Thử thách của dự án làm anh thật sự hài lòng. Đến hôm nay, tôi vẫn không hiểu những phép toán trên mấy tờ giấy đó có nghĩa gì. Nhưng khi tôi đưa cho Michael Lester, anh ấy cũng cười như Spock. Tôi có cảm giác như mình đang đi học. Hai học sinh loại A xem bài thi và thấy thích thú. Còn tôi, học sinh loại C, D, thậm chí là F đang thắc mắc không hiểu họ đang thích thú cái gì. Như bạn có thể đoán ra, tôi đang xây dựng một tam giác CD mới. Là một chủ doanh nghiệp, Kim và tôi hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Bây giờ, với tư cách là người lãnh đạo của dự án và sử dụng 5 yếu tố trong tam giác như là Kim chỉ năng, chúng tôi cùng nhau trở thành một ekip. Gặp Sharon. Sau đó khoảng một tháng, Mike Lester gọi cho tôi. Anh có thể tiếp tục được rồi và giới thiệu trò chơi ra công chúng. Chúng ta chưa có bằng sáng chế nhưng tôi đã đăng ký và anh được quyền công bố. Anh vẫn cần phải yêu cầu mọi người ký vào thỏa thuận bảo mật trước khi họ nhìn thấy sản phẩm của anh. Như các bạn nhớ, đây là bước đầu tiên mà tôi bỏ sót khi làm ra ví ni lông. Những tuần sau khi phát minh, tôi bắt đầu bán ví mật không được bảo hộ hay tác quyền. Chưa đầy 3 tháng sau, các đối thủ bắt đầu bán phát minh của tôi. Đó là một lỗi nghiêm trọng. Nhưng rút ra bài học từ sai lầm thực sự có giá trị rất lớn. À, nhân tiện, mày nói, anh có nói khi lần đầu đến văn phòng tôi sứ mệnh của anh là làm cho mọi người giàu hơn? Đó là sứ mệnh của tôi trả lời. Và anh sẽ thực hiện điều đó với trò chơi này à? Từ giọng nói của Mai, tôi thấy đây là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Đúng thế, tôi nói. Hướng dẫn mọi người quản lý tiền của họ, những nguyên tắc cơ bản về kế toán và đầu tư, tất cả bằng một trò chơi. Một lần nữa, đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi. Đó là những gì chúng tôi đang làm, tôi khẳng định. Anh thấy sao nếu tôi nói với vợ tôi, Sharon, về trò chơi của anh? Cô ấy có bằng CPA và cô ấy làm việc cho một trong những hãng kế toán lớn nhất đã khởi đầu một vài việc kinh doanh. Nhưng lý do thực sự mà tôi muốn nói với cô ấy về những gì anh đang thực hiện là cô ấy có cùng sứ mệnh với anh. Cô ấy có niềm đam mê trong việc hướng dẫn mọi người về tiền. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn thích lắm. Anh có đồng ý tôi nói cho cô ấy biết không? Chỉ sơ lược chứ không hề chi tiết đâu. Không sao đâu, tôi trả lời hơi ngập ngừng. Nhưng nhớ nhất cô ấy, tôi không phải là CPA. Anh không phải là CPA? Ai tin được? Mai đùa, cười với câu nói của mình. Tôi sẽ nói với cô ấy. Và sau đó chúng tôi gác máy. Lý do tôi ngần ngại là những gì tôi đã nói ở đầu chương này. Cũng giống như người cha giàu, tôi là một trong những người không được đào tạo chính thức về tam giác CD. Trong thời gian sáng tạo trò chơi này, ý nghĩ là mình, một người không học kế toán chính quy, lại làm ra trò chơi hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản của kế toán, làm tôi có phần kém tự tin. Mai nghĩ anh ấy chỉ đùa khi chạm đến việc tôi không phải là CPA, nhưng thực sự anh làm tôi hồi hộp. Do vậy khi Mai sắp nói với vợ anh, một CPA, tôi có cảm giác như mình bị vơi ra ánh sáng. Cuộc thử nghiệm quan trọng. Trong vài tuần sau đó, Kim, Phúc và tôi cùng làm việc để đưa ra mẫu trò chơi đầu tiên. Chúng tôi chơi thử với vài người bạn và trò chơi chạy tốt. Lý do kết quả tốt là vì tất cả những người chơi đều là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bây giờ chúng tôi kiểm tra trò chơi lần thứ hai. Lần này là phiên bản thử để xem trò chơi có chạy được đối với người bình thường hay không. Trò chơi ở giai đoạn này chỉ là những bản vẽ thô sơ trên tấm giấy bìa cứng, và chúng tôi sử dụng những viên sỏi kích cỡ khác nhau để làm các quân cờ. Các viên sỏi rất tốt vì trọng lượng của chúng giúp giữ cố định tờ giấy. Chúng tôi đặt phòng hội thảo ở khách sạn, đủ chỗ cho khoảng 20 người và bắt đầu gọi cho mọi người. Hầu hết là không quen biết đến chơi thử. Bạn không hình dung được là khó khăn như thế nào đâu. Khi biết đó là trò chơi mang tính giáo dục về đầu tư và kế toán, hầu hết mọi người kiếm cớ không đến. Có cần làm toán không? Một người hỏi. Khi tôi nói, có, anh ta gác máy. Chỉ đến khi chúng tôi nghĩ là sẽ thiếu người, Mai gọi và hỏi. Này, anh có phiền không nếu tôi đem vợ và con gái đến thử cuộc thí nghiệm này? Vợ anh sao? CPA! Đúng, tôi nghĩ cô ấy sẽ quên chuyện đó. Được rồi, tôi đáp giọng yếu ớt. Và con gái anh bao nhiêu tuổi? Nó được 19, thật ra thì hôm đó nó đi học, tôi nghĩ nếu nó cũng đến đó được thì thật là tuyệt vời. Được rồi. Tôi nói lại với cái giọng hơi yếu ớt, tôi thầm nghĩ. Ồ tuyệt, một kế toán và một thiếu nữ, chưa kể là con nhà nòi. Khi tôi nói với Kim về việc Mai sẽ đem vợ và con gái đến, Kim nói, thật tuyệt vời, dĩ nhiên là chúng ta sẽ có thêm hai ghế, hẳn vậy rồi. Ôi trời! Tôi nói, lắc đầu trước những ý nghĩ sự tham gia của cô ấy sẽ là nguyên nhân khiến mọi người rút lui khỏi cuộc thử nghiệm, và để lại đúng hai chiếc ghế. Nhưng rồi đó là cách Kim nghĩ. Chơi trò chơi. Và một sáng thứ bảy đẹp trời, trong 9 người đồng ý đến thì một người không có mặt, Sharon, Mai và con gái họ, Stanley đến rất đúng giờ. Khi tôi bắt tay Sharon, nỗi sợ bị phơi trần ra một lần nữa lại dâng lên trong tôi. Sau một vài hoạt động nhỏ, trò chơi bắt đầu, và cứ tiếp tục mãi. Có hai cái bàn, một cho 4 người và một cho 5 người. Sau 3 tiếng đồng hồ, Sharon đưa tay báo hiệu cô đã thắng cuộc. Trò chơi đã hoạt động, cho một người và mọi người vẫn tiếp tục. Khi hai bàn vẫn tiếp tục chơi, Sharon đứng lên đi, dẫn theo con gái. Cô có nói trước cần chở Stanley đến Tucson, nơi Stanley đang theo học trường đại học Arizona. Không có cơ hội nói chuyện với Sharon, tôi không biết được cô ấy nghĩ gì về trò chơi. Đầu óc tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những điều tệ hại mà một CPA có thể nói về tôi và về trò chơi của tôi. Cuối cùng, vào lúc 1 giờ chiều, chúng tôi kết thúc trò chơi, vô cùng thất vọng, tôi nghĩ tranh cãi sắp nổ ra. Chẳng có ai thoát ra được vòng chơi, không ai thắng cuộc. Khi mọi người ra về, nhiều người lịch sự bắt tay tôi, nhưng không ai nói gì nhiều. Hầu hết nhìn tôi rất lạ và ra về. Ngay cả Mai Trang cũng không thoát ra được. Tôi chỉ có thể nói anh ấy cũng rất thất vọng. Bắt tay tôi, anh ấy chỉ nói. Trò chơi khó quá, tôi không thoát được. Theo cái giọng gầm gừ đó, tôi cứ nghĩ anh ấy chuẩn bị cắn tôi rồi đấy. Tiếp tục hay đóng cửa. Sau khi đóng gói đồ đạc lại, Kim, Bob và tôi họp lại để xem xét tình hình. Có thể nó quá khó, tôi nói. Kim và Spock gật đầu đồng ý. Nhưng Sharon, vợ Mai đã thoát khỏi cuộc đua đó, cô ấy đã thắng mà. Người vợ lúc nào cũng lạc quan của tôi, Kim nói. Đúng, nhưng cô ấy là một kế toán. Tôi rên rỉ. Cô ấy không cần trò chơi này, những người cần trò chơi này lại không thắng, họ không thoát khỏi cuộc đua, họ không học được gì cả. Những gì họ thu được chỉ là sự thất vọng mà thôi. Tôi cố gắng hết sức để làm cho nó đơn giản. Spock nói. Tôi không biết có thể làm cho nó dễ hơn mà không mất đi mục đích của trò chơi hay không nữa. Nào, hãy xếp mấy cái thùng lên xe và về nhà. Kim và tôi sẽ đi Hawaii ngày mai. Chúng tôi sẽ quyết định tiếp tục với dự án này hay kết thúc nó. Tuần sau đó, Kim và tôi ngủ dậy, uống cà phê và đi dạo trên biển. Buổi sáng như thế tôi rất hưng phấn và sẵn sàng tiếp tục với dự án. Ngày hôm sau thì tôi thức dậy, lòng phiền muộn, sẵn sàng chấm dứt mọi chuyện. Cứ thế trong suốt tuần, đó là một kỳ nghỉ tồi tệ. Khi chúng tôi thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra sân bay, Kim nói, sao anh không gọi cho Sharon? Thay vì ngồi suy nghĩ xem cô ấy nghĩ gì, tại sao không gọi hỏi xem ý kiến của cô ấy? Nhưng cô ấy là kế toán. Tôi nói, chắc cô ấy ghét trò chơi này lắm. Cô ấy biết anh chỉ là giả danh và trò chơi chẳng có gì đáng để nói cả. Cô ấy đâu có nói vậy. Kim nói, Đó là anh tự nói về anh đấy chứ. Lý do mà tôi bỏ nhiều thời gian để viết về khoảng thời gian này thì đây là lúc thực sự khó khăn đối với tôi. Hình dung mọi người vẫn nói họ sợ mạo hiểm và tiếp tục một dự án, tôi cũng vậy. Kim và tôi sống trong bất ổn suốt thời gian đó. Đó là tiến hay không tiến, đó là tiếp tục hay kết thúc, đó là sống với sứ mệnh của chúng tôi hay trở lại kiếm tiền. Một cộng sự mới. Khi máy bay đáp xuống Phoenix, chúng tôi gọi cho Saren và hẹn gặp cô ấy. Đứng trước cổng ngôi nhà to lớn của cô ấy ở một khu sang trọng, tôi nhấn chuông. Chuẩn bị đón nhận những gì xấu nhất, Kim và tôi ngồi xuống nghe cô nói những suy nghĩ, phản hồi của mình về trò chơi. Tôi thích trò chơi, Saren nói. Nó tốt hơn tôi mong đợi. Khi nhìn thấy những thành phần cấu tạo nên trò chơi, các nghề, báo cáo tài chính và những bài toán, tôi đã lo là nó sẽ chán, nhưng nó đã kết nối tất cả mọi thứ. Cảm ơn cô, tôi đáp. Tôi biết cô là CPA, cô không biết tôi căng thẳng như thế nào đâu. Có rất nhiều CPA cũng cần có trò chơi này, nhưng tôi càng thích trò chơi này hơn vì Stanley rất thích nó. Saren cười rạng rỡ như những bậc cha mẹ đầy tự hào. Anh có biết nó nói gì khi chúng tôi rời khỏi cuộc thử nghiệm của anh không? Không, làm ơn cho chúng tôi biết đi. Cô bé trẻ nhất trong những người tham dự ở đó và chúng tôi rất muốn biết một người trẻ như vậy nghĩ như thế nào về trò chơi. À, cái rời phòng. Tôi nghĩ nó sẽ bực mình. Anh cũng biết tính nó rồi đó, và chúng tôi đã ở lại cuộc thí nghiệm hơi lâu hơn thời gian tôi nói với nó. Anh biết chúng tôi chuyển đồ của nó đến căn hộ của nó vào ngày hôm đó, và hơn nữa, nó cũng gặp khó khăn với trò chơi đó như những người khác, Saren nói. Khi chúng tôi đi ra, tôi tưởng nó sẽ phàn nàn vì đã trễ giờ, nhưng nó đã nói, mẹ, trò chơi thật tuyệt vời. Trong 3 tiếng đồng hồ, con học được nhiều hơn những gì con học trong 3 năm trung học. Lúc đó, tôi biết anh có một sản phẩm tuyệt vời có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời con người. Kim cười và tiếp tục bàn luận với Saren. Tôi tách ra. Tôi đang ở trong một thế giới khác. Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi không thể tin rằng những bài học quan trọng người cha giàu đã dạy tôi khi chuyển thành một trò chơi lại được những người có khả năng như Saren khen ngợi thế. Phúc, Kim và tôi đã đi xuyên qua lỗ kim. Chúng tôi đã chuyển kiến thức tôi học từ người cha giàu vào một sản phẩm hữu hình. Chuyện này xảy ra vào năm 1996. Kim và tôi sau đó tiếp tục dự án và thuê Kevin Stock, một họa sĩ đồ họa tài hoa để đưa trò chơi vào cuộc sống. Kevin sau đó chuyển tác phẩm của anh cho một công ty sản xuất trò chơi ở Canada. Tháng 11 năm 1996, phiên bản thương mại của trò chơi được giới thiệu chơi tại một hội thảo về đầu tư của một người bạn ở Las Vegas, Nevada. Trò chơi đã thành công, những người tham gia rất thích nó. Việc thay đổi mô hình mà chúng tôi mong muốn đã trở thành hiện thực. Ngay lập tức, chúng tôi bay sang Singapore. Dự hội thảo đầu tư của một người bạn khác và trò chơi, một lần nữa làm nên điều kỳ diệu. Trong khi Kim và tôi giới thiệu trò chơi trên khắp thế giới, Saren tình nguyện đọc bản thảo quyển sách trong máy tính của tôi. Cô ấy làm mà không đòi hỏi gì. Cô chỉ muốn hỗ trợ một sứ mệnh. Cô chuyển cái mớ hỗn độn câu chuyện về những gì tôi học được từ người cha giàu thành dạy con làm giàu tập 1. Tháng 8 năm 1997, quyển sách được phát hành tại nhà Saren và Mai nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của tôi. Ngay sau đó, Saren, Kim và tôi thành lập công ty người cha giàu. Saren đồng ý trở thành CEO, giám đốc điều hành. Nhìn vào tâm giác CD, bạn sẽ thấy những miếng đã được đặt chung với nhau. Tôi, Rob và Kevin Scott chịu trách nhiệm sản phẩm. Mai chịu trách nhiệm về luật. Saren lo hệ thống và lưu lượng tiền mặt. Kim và Robert lo giao tiếp. Đó là một ekip. Ở cấp lãnh đạo là Kim, Robert và Saren. Trong đó Saren giữ chức giám đốc điều hành, thương hiệu và kiểu dáng. Kevin Stock cũng làm việc với Michael Letcher về vấn đề được gọi là kiểu dáng, những hình ảnh đồ họa giúp nhận biết thương hiệu người cha giàu. Bạn có thể để ý thấy rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có cùng chủ đề, hình thức và cảm giác. Màu sắc của chúng tôi sử dụng là tím, vàng và đen. Mọi người dễ nhận ra tông màu trên các sản phẩm của công ty người cha giàu. Như Michael nói, đó không phải tự nhiên mà có. Nếu mọi người vi phạm kiểu dáng đăng ký hay bản quyền của chúng tôi, điều này rất thường xảy ra. Nhóm chịu trách nhiệm về pháp luật của Michael sẽ nói chuyện với họ. Kiểu dáng và bản quyền đăng ký của chúng tôi là tài sản được gọi là sở hữu trí tuệ có giá trị lớn trên toàn cầu. Ở Trung Quốc, họ gọi người cha giàu là Sơn Bảo Tím. Việc kinh doanh cất cánh. Khi công ty đã được sắp xếp đâu vào đó, gần như ngay lập tức bắt đầu đi lên. Đơn đặt hàng gửi về tới tấp, tiền đổ về, những khoản nợ lập tức được thanh toán và công ty nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Khởi đầu từ một cái kho nhỏ trong nhà Saren và Mai, chúng tôi nhanh chóng mở rộng ra gara và sau đó là tất cả các phòng trống trong nhà. Chúng tôi buộc phải mua một tòa nhà văn phòng để đáp ứng nhu cầu của một công ty đang phát triển. dạy con làm giàu tập 1 đứng trong bảng xếp hạng những quyển chạy nhất, bảng chạy nhất của Wall Street Journal và New York Times. Là một trong số những cuốn sách trong danh sách không được phát hành bởi một nhà xuất bản tên tuổi. Quyển sách này được Sixbridge xuất bản, một công ty của Sarah và Mai, và vì vậy gần như là chúng tôi tự xuất bản. Các công ty sách bắt đầu gọi đến, trả rất nhiều tiền để chúng tôi ký hợp đồng với họ. Chương trình truyền hình của Oprah gọi cho chúng tôi vào mùa hè năm 2000, sau khi tôi lên chương trình của cô ấy, công ty bùng nổ. Chúng tôi thành công trên phương diện quốc tế gần như ngay lập tức. Cách mở rộng kinh doanh, có nhiều cách để mở rộng kinh doanh, bao gồm. Thứ nhất, nhân thêm tam giác CD. Về cơ bản, một khi thành công rồi, bạn sẽ mở rộng thêm. Nhiều nhà bán lẻ và nhà hàng đã mở rộng theo cách này. Ở nhiều thành phố, một số nhà hàng có hệ thống 3 hay 4 chi nhánh rất thành công rải khắp thành phố. Để phát triển hơn nữa, người lãnh đạo có thể cần thay người lãnh đạo. Thường thì, người chủ sẽ bán lại cho những công ty lớn và bắt đầu lại từ đầu. Nhận quyền kinh doanh. MC Donald là một ví dụ nổi tiếng về việc mở rộng kinh doanh theo cách nhượng quyền. Đưa công ty lên sàn chứng khoán qua một công ty chứng khoán. Với những quỹ từ những nơi như Wall Street, công ty có thể tiếp cận được nguồn tài chính gần như vô tận, miễn là công ty vẫn tiếp tục phát triển. Cấp phép và liên doanh. Đây là cách mà chúng tôi áp dụng để mở rộng kinh doanh. Cấp phép về cơ bản là cho phép những công ty khác sản xuất sản phẩm của bạn. Ví dụ, công ty người cha giàu hợp tác với Warner Books cho xuất bản loạt sách dạy con làm giàu bản tiếng Anh. Thay vì chúng tôi sử dụng vốn của mình để sản xuất, lưu kho, vận chuyển và thu tiền bán sách, thông qua thỏa thuận với Warner Books, một công ty lớn, họ sẽ lo việc xuất, sản xuất, phân phối và thu tiền, rồi thanh toán cho chúng tôi mỗi quý. Khi thành công lớn hơn, việc cấp phép của chúng tôi thuộc cấp pháp luật trong công ty, mở rộng ra hơn 44 ngôn ngữ khác nhau trên 80 nước trên thế giới. Một lần nữa, chúng tôi cũng không mất tiền để sản xuất hay lưu kho sách. Chúng tôi không cần một kho lớn, thuê đội ngũ bán hàng chuyên trách, lo chuyện tồn kho hay vận chuyển sách đi vòng quanh thế giới. Kế hoạch một chiến thuật nhiều chiến lược. Việc huấn luyện để trở thành sĩ quan quân đội đòi hỏi chúng tôi phải hiểu sự khác nhau giữa chiến thuật và chiến lược. Hiểu đơn giản nhất thì chiến thuật là những gì bạn làm. Chiến lược là kế hoạch để làm sao thực hiện chiến thuật đó. Một trong những người hướng dẫn về khoa học quân sự cho tôi luôn khẳng định tầm quan trọng trong việc sử dụng một chiến thuật nhiều chiến lược trong chiến tranh để chiến thắng. Ông ta nói, một người chỉ huy quân sự phải tập trung vào một mục tiêu hoặc chiến thuật. Anh ta phải tập trung làm một việc mà thôi. Những cái khác là chiến lược làm sao để đạt được chiến thuật đó. Ông ta sau đó lấy ví dụ những xung đột vũ trang tiếp nhau mà phần thắng thuộc về người lãnh đạo sử dụng những chiến lược tốt nhất để tập trung cho chiến thuật nhiều nhất đó. Khi bước vào thế giới kinh doanh, tôi đem bài học của ông ta theo. Một cách nhanh chóng tôi nhận ra rằng những công ty áp dụng kiểu kế hoạch một chiến thuật nhiều chiến lược là những công ty thành công. Chẳng hạn, Domino Pizza khởi đầu với một chiến thuật đánh bại đối thủ. Để làm nổi bật mình trong cuộc chiến pizza, Domino đã xây dựng một công ty với một chiến thuật duy nhất, đó là lời hứa, pizza trong 30 phút hoặc ít hơn. Toàn bộ việc kinh doanh được xây dựng từ một lời hứa duy nhất, một chiến thuật duy nhất. Để biến chiến thuật đó thành hiện thực, công ty sau đó đề ra nhiều chi kế hoạch chiến lược. Khi Domino tấn công thị trường, nó ngay lập tức giành được thị phần từ các đối thủ. Các đối thủ như Pizza Hut không thể cạnh tranh nổi bởi vì họ không được xây dựng để đáp ứng một lời hứa như vậy. Để cạnh tranh lại Domino, Pizza Hut tăng cường quảng cáo, truyền thông và giới thiệu những loại pizza mới khác nhau, sản phẩm. Cuộc chiến pizza vẫn tiếp tục. Pizza Hut đang chiến đấu bằng một sản phẩm chất lượng cao hơn vì Domino bằng cam kết giao hàng nhanh hơn. Nếu bạn đã đọc quyển Từ giỏi đến xuất sắc của Jim Collins, bạn sẽ để ý thấy rằng nhiều công ty lớn chỉ có một chiến thuật. Jim Collins không gọi đó là cách một chiến thuật nhiều chiến lược để chiến thắng, mà anh gọi đó là nguyên tắc con nhím. Trong đó, anh lấy ví dụ chiến thuật kinh doanh của Walmart, giá rẻ nhất cho sản phẩm chất lượng, là lý do để chuỗi siêu thị này đánh bại các đối thủ có nhiều chiến thuật và nhiều chiến lược. Nói cách khác, các đối thủ của Walmart đã không xác định rõ chiến thuật duy nhất để chiến thắng. Cả hệ thống Walmart chỉ tập trung vào một lời hứa mà khách hàng rõ ràng rất thích. Có nghĩa là Walmart không chiến thắng về mặt sản phẩm. Giống như Domino, nó chiến thắng ở yếu tố hệ thống trong tam giác CD. Bạn có thể nhớ là Thomas Edison cũng thắng trong cuộc chiến bóng đèn điện nhờ hệ thống, chứ không phải là sản phẩm. Henry Ford cũng thắng ở hệ thống, ông đã sản xuất hàng loạt xe hơi giá rẻ cho những gia đình lao động. Ông chưa bao giờ hứa sẽ sản xuất xe hơi tốt nhất. Ông chỉ hứa sẽ đưa ra những chiếc xe hơi có giá tốt nhất và sau đó xây dựng công ty theo lời hứa đó. McDonald's không làm ra hamburger ngon nhất, Rightbrook cũng đã xây dựng một công ty theo ý tưởng nhượng quyền kinh doanh. Khi tôi ở vùng núi Arizona, kế hoạch kinh doanh sơ lược mà tôi phát thảo ra dựa trên một chiến thuật và ba chiến lược. Trang đầu tiên trong kế hoạch hai trang giống như thế này. Chiến thuật, chơi trò chơi cắt lô. Chiến lược, viết một quyển sách, thực hiện một chương trình giới thiệu trên truyền hình, dạy trong những hội thảo đầu tư bằng trò chơi. Trang thứ hai, tôi thảo một kế hoạch sơ lược những cách thức tôi nghĩ có thể thực hiện ba chiến lược đó. Chiến thuật duy nhất của tôi là có càng nhiều người chơi trò chơi này càng tốt. Tôi biết rằng nếu mình tạo ra một trò chơi tuyệt vời và khi mọi người chơi, cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Họ sẽ thấy được một thế giới khác đầy những cơ hội. Họ sẽ bớt đưa tiền của họ một cách mù quáng cho những người mà họ nghĩ là chuyên gia, chẳng hạn những người quản lý quỹ chung, và có thể trở thành chuyên gia tài chính cho chính họ. Đó là chiến thuật. Tôi biết nếu thành công, tôi sẽ kiếm tiền nhờ vào những chiến lược cũng như chiến thuật duy nhất đó. Kế hoạch ít rủi ro. Bài học đầu tiên, luôn luôn có một kế hoạch hoặc chiến lược ít rủi ro phòng khi cần dùng đến. Người cha giàu dạy tôi rằng bất cứ khi nào khởi đầu một chuyện làm ăn hay đầu tư vào việc gì, bạn cần có một kế hoạch ít rủi ro. Ví dụ, khi đầu tư bất động sản, nếu việc đầu tư đó đem về cho tôi một khoản lợi nhuận hàng tháng thì đó là đầu tư ít rủi ro. Cho dù tài sản không tăng giá trị thì tôi vẫn nhận được lợi nhuận cho những khoản đầu tư đó. Chiến lược dạy các lớp đầu tư bằng cách chơi trò chơi là kế hoạch ít rủi ro của tôi. Vốn từng kinh doanh giáo dục, tôi biết nếu hai chiến lược kia không thành công và không ai muốn trò chơi của mình, tôi vẫn có thể thu lại khoản đầu tư vào việc phát triển sản phẩm trò chơi bằng cách đưa chúng vào các buổi học đầu tư. Nói tóm lại, một ý tưởng ít rủi ro là thứ bạn biết chắc sẽ làm được. Xây dựng một công ty có thể làm được điều mà không công ty nào làm được. Bài học thứ hai, xây dựng một công ty từ lợi thế chiến thuật độc đáo. Trong kế hoạch của tôi, với chiến thuật là chơi trò chơi, tôi gần như loại bỏ được mọi đối thủ cạnh tranh. Tôi làm được điều đó vì nếu công ty pháp lý mạnh, không ai có thể làm những gì chúng tôi đang làm. Không ai khác có được trò chơi cắp lơ của chúng tôi. Như cây cha giàu nói, xây dựng một công ty có thể làm được điều mà không công ty nào làm được. Nói đơn giản là dùng nỗ lực và sức mạnh chủ đạo, sản phẩm độc đáo của bạn. Kế hoạch thành công. Khi đã đưa các cuốn sách lên một mức độ thành công tương đối, chúng tôi liên kết với Warner Books để xuất bản và phân phối sách bản tiếng Anh. Chúng tôi cấp phép cho các nhà xuất bản trên khắp thế giới. Chúng tôi cấp phép bán các sản phẩm qua những chương trình giới thiệu trên truyền hình. Chúng tôi thực hiện các buổi hội thảo đầu tư trên khắp nước Mỹ, Úc và Singapore. Tiền thu về từ cả ba chiến lược cũng như doanh thu nhờ bán trò chơi. Khi nói đến đồng tiền tinh thần, tôi thực sự không nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy từ những chiến lược kinh doanh của mình. Cứ như là một phép màu vậy. Thêm nhiều chiến lược hôm nay. Bây giờ, chiến thuật vẫn không thay đổi. Tất cả những chiến lược của chúng tôi phải tập trung và thu hút nhiều người chơi trò chơi cắt lơ. Năm 2005, số lượng chiến lược đã tăng lên. Bây giờ, việc kinh doanh của chúng tôi giống như thế này. 1. Sách với 44 thứ tiếng. 2. Trò chơi với 15 thứ tiếng. 3. Các công ty tiếp thị đa cấp sử dụng sản phẩm của chúng tôi. 4. Một công ty chuyên về huấn luyện. 5. Learning Ethnic, một công ty chuyên về hội thảo tổ chức các sự kiện lớn với tôi trên sân khấu cùng những nhân vật như Donald Trump. 6. Các chương trình trên sóng phát thanh gồm các buổi học do đài Infinity Broadcasting tổ chức và quảng cáo. 7. Đài truyền hình BBS phát sóng chương trình của tôi. 8. Câu lạc bộ cắt lơ trên khắp thế giới. 9. Mary Cooper Community College, hệ thống trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất nước Mỹ, cung cấp khóa học người cha giàu gồm 2 tín chỉ, sử dụng sách và trò chơi của chúng tôi làm giáo trình giảng dạy. Chương trình này được mở rộng cho các trường khác trên toàn quốc. 10. Trang web www.riskismartist.com cung cấp tài liệu miễn phí cho từ trường mẫu giáo đến lớp 12 trên khắp thế giới. Các trường học cũng được tải miễn phí trò chơi cắt lơ dành cho trẻ em. Công ty của chúng tôi lớn mạnh nhờ kết hợp các đối tác có thể bổ sung vào chiến lược của chúng tôi. Thông qua cấp phép hoặc liên doanh, chúng tôi không cần phải tăng số lượng nhân sự của công ty người cha giàu. Công ty vẫn nhỏ, nhưng có những đối tác lớn trên khắp thế giới, chúng tôi ước tính có khoảng hơn 15.000 người làm việc cho chúng tôi, bằng cách này hay cách khác. Forbes định nghĩa rằng một doanh nghiệp lớn là doanh nghiệp có đủ từ 5.000 nhân viên trở lên. Công ty người cha giàu có đủ điều kiện đó vì có hàng ngàn người đang làm việc cho chúng tôi thông qua việc cấp phép. Nó nằm trong kế hoạch của chúng tôi trước khi bắt đầu kinh doanh. Phát triển lớn mạnh mà vẫn duy trì ở mức nhỏ. Ở phần đầu chương này, tôi đưa ra danh sách những việc mà người cha giàu nghĩ rất quan trọng đối với một người lãnh đạo. Sau khi sản phẩm được phát triển và bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, Kim, Taran và tôi tập trung vào 3 công việc của người lãnh đạo như sau. Chúng tôi xây dựng nội bộ công ty mạnh, mở rộng công ty ở bên ngoài, tăng lợi nhuận. Làm việc vì đồng tiền hợp tác. Công ty phát triển mạnh mẽ và mở rộng mà không vấp phải một khó khăn nào. Thay vì sự thành công hủy hoại chúng tôi như chuyện từng xảy ra cho công ty sản xuất bí ni lông, công ty người cha giàu lớn mạnh hơn cùng với sự phát triển. Công ty phát triển bởi vì chúng tôi hợp tác với nhau, làm việc vì đồng tiền hợp tác. Mỗi đồng đô la đến từ các đối tác chiến lược được cấp phép là mỗi đồng đô la hợp tác. Bằng hợp tác thay vì cạnh tranh, các đối tác chiến lược của chúng tôi giàu lên và chúng tôi cũng vậy. Tôi tin rằng công ty nhỏ này đã được thiết kế khá tốt. Nó được thiết kế để phát triển. Chúng tôi đã khai mở được nhân tài trong ekip để xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ, rồi sau đó khai thác được tài sản trí tuệ đó thông qua cấp phép trên khắp thế giới. Chúng tôi đã tìm được một ekip tuyệt vời để cùng chúng tôi hoàn thành quá trình này. Trong quyển OPM, Older People Money của Michael Lecter, anh có mô tả cách chúng tôi đạt đến thành công này và cách bạn có thể áp dụng cùng chiến lược đó cho việc kinh doanh của bạn. Khi phát triển công ty người cha giàu, chúng tôi không gặp phải những khó khăn mà các công ty nhỏ khác thường đối mặt. Chúng tôi không gặp khó khăn về vấn đề lưu lượng tiền mặt, văn phòng, nhà xưởng, tuyển thêm nhân công. Quy mô nhân lực của công ty vẫn duy trì tương đối như lúc ban đầu trong khi chúng tôi phát triển theo cấp số nhân. Chỉ có số lượng đối tác chiến lược là tăng. Càng phát triển chúng tôi càng thu nhiều mà lại chi ít. Những năm tháng sai lầm, sửa chữa và học hỏi đã đem lại kết quả tốt đẹp. Không còn là một thoáng. Ngày nay, thay vì chỉ là một thoáng của thế giới mà tôi muốn sống, Kim và tôi đã sống trong một thế giới tốt đẹp hơn chúng tôi hằng mong ước. Điều đó quả là phép màu. Dĩ nhiên tiền và sống thượng lưu đều rất tuyệt vời, nhưng ý nghĩ của việc làm thay đổi bao cuộc sống khác mới thực sự là một phép màu. Khi tôi nghĩ về cha ruột lúc ông thất nghiệp ngồi trước TV, những đứa trẻ bị bóc lột sức lao động trong các nhà xưởng ở châu Á của công ty làm bí của tôi, và sau đó là những gia đình chơi trò cáp lô trên sông Dương Tử, đó thực sự là phép màu. Như tiến sĩ Perkins Minter Fuller đã nói, thành quả của tinh thần vĩ đại. Như Lance Armstrong nói, đó không phải là chuyện đạp xe. Công việc của chủ doanh nghiệp đã hoàn thành. Lúc tôi nhìn thấy bài báo về trò chơi cáp lô trên tờ New York Times, tôi biết công việc làm chủ doanh nghiệp của mình đã kết thúc. Chúng tôi đã hoàn thành việc của mình. Taran, Kim và tôi đã điều hành kinh doanh hết khả năng mình. Chúng tôi biết đã đến lúc cho một ekip mới. Mùa hè năm 2004, ekip mới thay thế chúng tôi. Nhưng sự thay đổi nhưng công việc thì vẫn vậy. Công việc của họ với tư cách là những người lãnh đạo. 1. Xác định rõ sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn của công ty. 2. Tìm những người giỏi nhất và đưa họ vào ekip. 3. Xây dựng nội bộ công ty mạnh. 4. Mở rộng công ty ở bên ngoài. 5. Tăng lợi nhuận. 6. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. 7. Đầu tư vào tài sản hữu hình. 8. Là một công dân tốt trong cộng đồng. Quý vị vừa nghe xong phần 2, chương 8 của quyển sách Dạy con làm giàu tập 10.